Hoa Sướng Vãn là ăn mặc áo ngủ từ không gian trung ra tới, đẩy cửa vào phòng ngủ, liền nhìn đến một lớn một nhỏ cùng nhau ngồi ở chiếu thượng. Hứa Nam Nghị cầm một kiện nàng cấp mua xiêm y, ở Hứa Trước trên người so lại so, nơi này lượng lượng, nơi đó vẽ tranh, hẳn là phải cho Hứa Trước sửa một kiện xiêm y. Đừng sửa lại, ngày mai ta đi huyện thành cho nàng mua tân, đều yêu cầu cái gì ngươi cũng liệt cái biểu, ngày mai cùng nhau mua. Ngày mai nàng muốn đi huyện thành liên hệ một chút kiến trúc, tài liệu vấn đề, vừa lúc có thể đem sở yêu cầu đồ vật đều mua. Ngươi cho ta mua quần áo quá nhiều, ta cũng xuyên bất quá tới, cho nàng sửa thượng hai bộ, liền không cần mua đi. Hứa Nam Nghị đối chính mình cắt tay nghề cũng là rất có tự tin, chỉ cần cho hắn một khối bố, hắn là có thể làm ra nguyên bộ phục sức. Ngươi sẽ sửa. Hoa Sướng Vãn nhưng thật ra có chút tò mò. Không nghĩ tới này Hứa Nam Nghị đảo thật là đa tài đa nghệ, không chỉ có trụ nghề hảo, thế nhưng còn sẽ cắt quần áo. Tự nhiên là sẽ. Hứa Nam Nghị có chút kỳ quái nhìn Hoa Sướng Vãn liếc mắt một cái, nam tử sẽ việc may vá, này không phải một kiện thực bình thường sự tình sao, chỉ có sẽ không kia mới kỳ quái đâu. Hứa Nam Nghị tuy rằng thân là hoàng tử, nhưng giống nhau nam tử nên sẽ lại là giống nhau đều không có thiếu học. Đại gia công tử nên sẽ cầm kỳ thư họa hắn mọi thứ tinh thông, bình thường nam tử nên học trù nghệ cùng kim chỉ, hắn cũng rất là am hiểu. Ta đây cho ngươi họa thiết kế đồ, ngươi ấn ta họa đi làm. Ngày mai ta liền đi nhiều mua một ít vải vóc trở về. Nàng vốn chỉ liền nghĩ tới muốn chính mình thiết kế quần áo, chỉ là đã nhiều ngày mới đến, muốn làm sự tình quá nhiều, cũng liền xem nhẹ. Hảo, ta sẽ nghiêm túc làm. Hứa Nam Nghị nghiêm túc cật gật đầu, đã suy xét muốn nhiều làm mấy cái bộ dáng, trước cấp Hoa Sướng Vãn làm nàng có thể mặc càng đẹp mắt. Nếu nói sự tình trước kia làm Hứa Nam Nghị, đối Hoa Sướng Vãn thái độ vẫn luôn bảo trì ở một loại không buồn không vui không oán không, giận cũng không cảm ơn trạng thái bên trong, như vậy hiện tại, đương Hoa Sướng Vãn, mang về hắn muội muội hơn nữa đồng ý thu lưu muội muội càng sâu, đến đáp ứng phải cho muội muội mua quần áo xuyên mua thư đọc thời điểm. Hắn cảm tình bên trong, liền tràn ngập đối Hoa Sướng Vãn cảm động, thậm chí là cảm ơn, mà vì này phân ân tình, hắn cũng nguyện ý trả giá càng nhiều, tận khả năng hồi báo Hoa Sướng Vãn. Hứa Nam Nghị trả lời quá nghiêm túc, làm Hoa Sướng Vãn rõ ràng sửng sốt một chút, nghĩ này cũng không phải cái gì gian khổ nhiệm vụ, dùng đến như vậy nghiêm túc sao, chỉ là thông tuệ như Hoa Sướng Vãn, thực mau liền cũng nghĩ đến một ít cái gì. Hơn nữa Hứa Nam Nghị kia cảm ơn ánh mắt, hết thảy cũng liền minh bạch, này nam nhân đại khái là muốn dùng phương thức này cảm tạ chính mình đâu. Sắc trời không còn sớm, ngủ đi. Đối với Hứa Nam Nghị cảm ơn, Hoa Sướng Vãn cũng không có tỏ vẻ cái gì, nàng cùng Hứa Nam Nghị quan hệ đến đế có thể phát triển đến loại nào nông nổi, thuận theo tự nhiên. Liền hảo, nếu không phải thời đại này, đối với nô lệ cùng với nam nhân yêu cầu quá mức hà khắc. Nàng có lẽ ở lúc ban đầu liền sẽ lựa chọn đem người nam nhân này thả chạy, chỉ là nàng cũng không có tự cho là đúng cho rằng, thả chạy chính là đối người nam nhân này lựa chọn tốt nhất, tự do, rất nhiều thời điểm cũng không có sinh mệnh tới quan trọng, bởi vì người chỉ có tồn tại mới có tự do, đã chết còn nói cái gì tự do đâu, phỏng chừng chính là liền chính mình tro cốt đều không thể lựa chọn đặt ở nơi nào. Hoa Sướng Vãn nhắc tới ngủ vấn đề. Nói xong lời nói lúc sau thực mau cũng ý thức được này, ngủ là thật sự có chút vấn đề, một phòng, một cái giường, một cái chiếu, lại muốn ngủ ba người, đặc biệt là này ba người cũng không tất cả đều là cùng giới tính, thật đúng là có chút không tốt lắm phân phối đâu. Khụ, như vậy đi, các ngươi tại đây ngủ đi, ta đi ra ngoài tìm một chỗ. Cùng lắm thì chính là ngủ trong không gian, so ngủ này cần phải thoải mái nhiều. Giờ khắc này, Hoa Sướng Vãn vẫn là tương đối có thân sĩ phong độ, tuy rằng nàng là danh nữ tử, nhưng cũng vừa lúc là nữ tử mới hẳn là làm như vậy a, ai làm nơi này chính là như vậy bất đồng đâu. Hoa Sướng Vãn nói cũng đã đi rồi, Hứa Nam Nghị muốn phản bác thời điểm, cũng chỉ nhìn đến môn bị đóng lại động tác, người lại là đã không thấy. Kỳ thật nàng người này cũng vẫn là không tồi, rất có ánh mắt, cũng rất có phong độ đâu. Hứa Trước vừa lòng gật gật đầu. Đối Hoa Sướng Vãn đánh giá lại cao một phân, kỳ thật một người đối một người khác đánh giá, nguyên bản nên là đến từ chính trong sinh hoạt điểm điểm tích tích. Hứa Nam Nghị trầm mặt không nói, nhưng trong đầu hiện lên rất nhiều cảnh tượng, có trước kia nữ nhân táo bạo âm trầm bồ dáng, cũng có đã nhiều ngày thanh lãnh đạm nhiên bộ dáng, trước sau quả thực là khác nhau như hai người, đối này hắn thực may mắn, muội muội gặp được chính là hiện tại cái này hoa sướng vãn, nếu như là trước đây, có lẽ hắn liền sẽ không làm muội muội để lại. Sáng sớm hôm sau, hoa sướng vãn ra không gian liền đứng ở sân trong một góc, tẩy rào xong, mặt chỉnh tề, hơn nữa liên quan cơm sáng đều chuẩn bị tốt. Nàng đầu tiên là cấp thiên mặc uy cỏ khô, liền bưng đồ ăn liền vào tiểu phòng khách, đem đồ ăn bày biện hảo lúc sau, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, cũng không tính quá sớm, lúc này mới gõ gõ phòng ngủ môn, hô, tỉnh không? Cơm sáng đều chuẩn bị tốt, nhanh lên ra tới ăn cơm đi. Tỉnh, lập tức liền ra tới. Đáp lại chính là Hứa Nam Nghị, nói chuyện thời điểm đã mở ra phòng ngủ. Môn, quần áo cũng xuyên chỉnh tề, chỉ là sắc mặt có chút ảo não. Hắn rõ ràng nhớ rõ muốn dậy sớm làm cơm sáng, chỉ là như thế nào lại chậm đâu. Hứa Nam Nghị đi ra lúc sau, Hứa Trước cũng đi theo ngoi đầu, nàng không bằng Hứa Nam Nghị như vậy tâm tư phức tạp, liếc mắt một cái liền nhìn đến trên bàn đồ ăn, ngao cực kỳ đặc sệt thịt ti cháo, làm người nhìn liền tưởng chảy nước miếng. Ăn cơm đi, ăn xong chúng ta liền vào thành. Hứa Trước người tiểu, nhưng lại một hơi uống lên ba chén cháo, bụng căng đến phòng ra. Buông chén đũa thời điểm mới phản ứng lại đây, sắc mặt đỏ rực ngượng ngùng lên, nhìn rất đáng yêu, hoa sướng vãn thuận tay liền ở nàng trên đầu sờ sờ. Hứa Trước bị sờ có chút không được tự nhiên, chính mình cũng đi theo sờ sờ bị sờ đến địa phương, sắc mặt càng tốt. Các ngươi vào thành tiểu tâm chút, ta chờ ngươi nhóm trở về. Chỉ có một con ngựa, hai người tự nhiên là muốn cộng thừa, Hứa Nam Nghị cũng liền không có để chính mình cũng muốn đi sự tình. Ta sẽ lộng một cái xe. Ngựa trở về, chờ ngươi thương hảo, liền mang ngươi cùng nhau vào thành. Tuy rằng mã đi mau một ít, nhưng người nhiều, chuẩn bị một chiếc xe ngựa cũng là cực cần thiết. Hảo, người này, thật sự là càng ngày càng tri kỷ đâu. Hoa sướng vãn mang theo Hứa Trước đi đến Thiên Mặc nghỉ ngơi trong một góc, Thiên Mặc đang ở nhàn nhã đang ăn cỏ, nhìn đến hoa sướng vãn lại đây, lập tức liền đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, như là ở chào hỏi giống nhau. Ăn no không, ăn no liền phải xuất phát. Hoa sướng vãn lời này là đối với Thiên Mặc nói, Thiên Mặc như là nghe hiểu giống nhau, thân mật chùm đầu to cọ cọ hoa sướng vãn bàn tay, hoa sướng vãn xoay người liền lên ngựa, động tác thập phần soái khí. Đi lên, hoa sướng vãn vươn tay để hướng Hứa Trước, Hứa Trước kéo lấy tay, động tác rất là thuần thục lên ngựa. Thấy như vậy một màn, hoa sướng vãn thuận miệng hỏi một câu, ngươi cũng sẽ cưỡi ngựa. Sẽ a, ta cùng ca ca đều sẽ. Hứa Trước khẳng định gật gật đầu, có thể văn có thể võ kia. Chính là làm một cái hoàng thất con cháu cần thiết học đồ vật, chứ có nói là nàng, chính là ca ca cũng đều sẽ đâu. Một khi đã như vậy, ta đây liền nhiều mua hai con ngựa hảo, về sau các ngươi nghĩ ra môn, có thể chính mình cưỡi ngựa, như thế nào? Lúc này mã liền tương đương với hiện đại xe, nhân thủ một chiếc còn không cần bằng lái, nhiều phương tiện. Ngươi cấp muội muội mua một con là được, ta không cần. Hứa Nam Nghị lại lần nữa cự tuyệt nói, mấy ngày nay hoa sướng vãn tựa hồ rất là ham. Thích cho hắn mua các loại đồ vật, lúc ban đầu thu nếu kinh hỉ, nhưng thu thu nhưng chính là thấp thỏm, chuyển biến quá nhanh, thật sự làm người bất an đâu. Hứa Trước nhìn nhìn cự tuyệt ca ca, lại nhìn nhìn sắc mặt thông dong hoa sướng vãn, hiểu chuyện nói xen vào nói. Ca ca là đau lòng tiền đâu, ta có thể cùng ca ca xài chung một con, cảm ơn sướng vãn tỷ tỷ. Đi thôi, đi sớm về sớm. Hoa sướng vãn cười cười, không có nói thêm nữa cái gì, phất phất tay, giá mã mang theo Hứa Trước đi xa, tặng. Lễ vật loài chuyện này, cũng không nhất định một hai phải thu lễ giả bản nhân đồng ý, cự tuyệt cũng không đại biểu là không cần, nhiều mua mấy thớt ngựa trở về. Vừa lúc có thể lộng một cái trại nuôi ngựa, kia một mảnh địa phương rất lớn, nàng đã tưởng tượng thấy cưỡi ngựa ở điền viên trong được phong cảnh bồ dáng, nhất định thực thoải mái. Tới rồi huyện thành, hoa sướng vãn đi trước người môi giới, cùng lão bản trao đổi một hồi lâu, tìm mười mấy tên tinh thông các loại kỹ năng thợ thủ công, như là thợ rèn, như là thợ mộc, còn có các loại ngói thợ, đặc biệt là sẽ kiến tạo cầu đá cùng sửa chữa phòng ốc. Tại đây trong đó thuê nhiều đạt 25 đến 26 người, này đó đều là tự do bình dân, chỉ là ở người môi giới quải cái tên mà thôi, yêu cầu hoa sướng vạn ấn ngày kết tân, mà trừ cái này ra còn có hơn 10 người là bị bán đứt chung thân nô lệ. Hoa sướng vạn nghĩ nghĩ, liền trực tiếp đem này 12 người đều mua, nàng như vậy đại trang viên, luôn là yêu cầu người xử lý, vừa lúc hiện tại cùng nhau. Mua tệ, này 12 danh nô lệ bên trong, 8 nữ 4 nam, 8 cả nữ tính bên trong, có 2 người là biết công phu, có 2 người là biết chữ, có 1 người giỏi về quản trướng, có 1 người giỏi về quản gia, còn có 2 người là nông dân, có thể dùng để quản lý đồng ruộng. Mà 4 gã nam tử bên trong, 2 gã tương đối lớn tuổi, 2 gã tương đối tuổi trẻ, đã có thể phụ trách quét tước đình viện lầu cát, cũng có thể phụ trách chiếu cố mọi người. Trên thực tế Hoa Sướng Vãn còn tưởng lại mua vài người, như là đầu bếp hoặc là chăn nuôi viên linh tinh, hơn nữa liền tính là bình thường chăm sóc trang viên người cũng là có chút không đủ, nhưng này người môi giới đều không có thích hợp. Bất quá cũng may người môi giới lão bản đã đáp ứng giúp đỡ nàng ở Lăng Vân Thành, tổng cửa hàng đều một đám thích hợp nô lệ lại đây làm nàng chọn lựa, đại khái yêu cầu chăm ba bữa thời gian, từ Thanh Vân huyện đến Lăng Vân Thành, cưỡi ngựa lời nói nhanh nhất yêu cầu nửa ngày tả hữu thời gian, nếu là xe ngựa, hoặc là đi bộ, liền yêu cầu càng lâu rồi. Mà trừ bỏ thợ thủ công, Hoa Sướng Vãn cũng mua sắm một số lớn kiến trúc tài liệu. Tàu kiều tu lộ tu sửa phòng ốc sở yêu cầu gạch thạch bùn ngói cùng bó củi chờ, toàn bộ đều là chọn lựa tốt nhất, này cũng ít nhiều nơi này người môi giới nghiệp vụ nội dung rất là rộng khắp, làm Hoa Sướng Vãn tỉnh không ít sự. Hoa Sướng Vãn thanh toán 200 lượng bạc, có công nhân nhóm nửa tháng tiền công, cũng có nô lệ bán mình tiền, còn có tài liệu phí dụng cùng 20 lượng định bạc, này số tiền tiêu phí đi ra ngoài. Tu sửa trang viên đầu to liền cũng coi như là giải quyết, dư lại chính là vấn đề thời gian. Làm người môi giới người phụ trách đem công nhân cùng tài liệu đưa đến trang viên, Hoa Sướng Vãn liền mang theo Hứa Trước đi một nhà trong huyện rất có danh khí thư phòng. Đi xem đi, có yêu cầu liền mua tới. Hoa Sướng Vãn vỗ vỗ Hứa Trước bả vai, làm Hứa Trước chính mình đi xem, đồng thời chính mình cũng đi dạo lên, tính toán mua một bộ thích hợp, điện giấy và bút mực. Hoa Sướng Vãn ở lúc còn rất nhỏ, là học quá thư pháp, đó là trong cô nhi viện một cái lão sư, dạy nàng một năm có thừa, chỉ là sau lại lão sư đi rồi, nàng cũng liền dần dần hoang phế, thẳng đến nàng xuất ngũ lúc sau, ở một lần thám hiểm hoạt động bên trong lại gặp một cái nhà khảo cổ học, cổ văn hóa nghiên cứu giả, ở thư pháp thượng rất là có tạo nghệ, là quốc nội cực kỳ nổi danh thư pháp gia. Hai người không có việc gì thời điểm ở bên nhau nói chuyện phiếm, vị này lão học, giả dạy nàng rất nhiều, trong đó liền có thư pháp thượng một ít giải thích, làm nàng dần dần đối thư pháp lại lần nữa có hứng thú, thường thường cũng sẽ luyện thượng một hồi, tuy rằng không thể nói có bao nhiêu sâu tạo nghệ, phần ngoại lệ viết vẫn là không có vấn đề. Hoa Sướng Vãn chọn lựa một bộ rất tốt giấy và bút mực, giá trị 35.2. Hứa Trước cũng chọn lựa một bộ bút mực, còn có 5-6 quyển thư tịch, hai người thêm ở bên nhau tiêu phí 80 lượng, Hoa Sướng Vãn sẵn khoái thanh toán. Tiền, trong lòng lại ở cảm khái, này tiền tựa hồ vẫn là có chút không quá đủ hoa, hai ngày thời gian đều không đến, nàng trong tay bạc cũng chỉ dư lại 300 nhiều hai, phỏng chừng nàng còn phải chạy mấy tranh hiệu cầm đồ, bằng không thôn trang đều phải tu không hảo. Ra thư phòng, hai người lại đi bố hành cùng trang phục cửa hàng, này một chuyến lại hoa hơn 40 lượng bạc, bởi vì mua quá nhiều thật sự là lấy không được, liền thuê bố hành xe ngựa trực tiếp đưa đến Nam Sơn thôn đi, mà hai người tắt tiếp theo đi mã hành, cũng chính là Hoa Sướng Vãn mua Thiên Mặc Kỳ Trang, tuy rằng là mã hành, nhưng cũng có bán có sẵn xe ngựa, hai người vừa đến cửa, liền nhìn đến lần trước bán cho Hoa Sướng Vãn mã cái kia điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị trước nhìn đến không phải Hoa Sướng Vãn, tự nhiên cũng không phải Hứa Trước, mà là hai người phía sau kia nhàn nhã tự tại đi dạo đại hắc mã, dáng người cường tráng, tứ chi hữu lực, hai mắt sáng ngời có thần, ngẩng cao đầu rất là kiêu ngạo bộ dáng. Cùng không lâu trước đây cốt xấu như xài so sánh với, quả thực chính là phán đéo hai mã, xem điếm tiểu nhị đều có chút không quá dám xác nhận, cuối cùng nghi hoặc nhìn về phía Hoa Sướng Vãn. Lúc này mới có chút không quá xác định hỏi, khách quan, ngài xem quen mắt đâu, này mã không phải là tiểu nhân trước hai ngày bán đi kia thất đi. Nhìn có như vậy điểm tương tự đâu. Trước hai ngày bán ra kia thất, 50 lượng, cùng tiền vốn so sánh với, kia quả thực là mệt học máu, bởi vì đã từng ngựa cường tráng thời điểm, chính là 5.000 lượng cũng là bán đến, nhưng ngày đó bán 50 lượng, hồi báo cấp chủ nhân thời điểm, nàng lại vẫn là được một lượng bạc tử thưởng bạc, đủ để thấy kia thất bệnh mã không hảo bán, chỉ là, hai ngày thời gian đều không đến, này mã như thế nào liền hết bệnh rồi đâu. Tiểu nhị trí nhớ không tốt lắm đâu, rõ ràng là giống nhau, như thế nào liền nhận không ra. Hoa Sướng Vãn có chút ý xấu trêu chọc điếm tiểu nhị, đồng thời cũng đang chờ điếm tiểu nhị đau lòng bồ chán. Đúng vậy, có thể không đau lòng sao, 5.000 lượng qua tay liền biến thành 50 lượng, sau đó 50 lượng lại vừa chuyển tay, lại biến thành 5.000 lượng, như thế đại chênh lệch, không đau lòng mới là lạ đâu. Bất quá nhất đau lòng tự nhiên cũng không phải điếm tiểu nhị, mà là hiện tại còn không biết tình huống chủ hiệu gia. Thật, thật là giống nhau a. Chính là như thế nào thì tốt rồi đâu. Điếm tiểu nhị không dám tin tưởng như là lầm bầm lầu bầu giống nhau. Nói, bồ chán phạt nhìn ngốc hề hề. Ha ha, lời này nói nhưng thật ra thú vị, nếu sống không được, ta vì cái gì còn muốn mua đâu. Hoa Sướng Vãn vừa nói một bên mang theo Hứa Trước đi vào mã hành, Hứa Trước nắm mã, điếm tiểu nhị tắt vẻ mặt đau khổ theo đi lên, thường thường còn ngẩng đầu coi trọng thiên mặt hai mắt. Ánh mắt kia nói không nên lời hối hận. Còn có hảo mã sao, lại chọn hai thất tới, lại xứng cái rắn chắc điểm xe ngựa. Ngài còn muốn mã a? Như là này hắc mã như vậy bổn tiệm đã có. Thể đã không có, kia chính là trong truyền thuyết thiên tuấn huyết mạch đâu, toàn bộ phong nhã cũng tìm không ra trăm thất. Ngài có thể như thế tiện nghi liền mua được nó, tuyệt đối là ngài vận khí đâu. Ai, tiểu điếm lần này chính là mệt lớn, nếu là làm chủ nhân biết. Chủ nhân phỏng chừng đến hung hăng mắng tiểu nhân một đốn đâu. Điếm tiểu nhị vẫn là không bỏ xuống được thiên mặt, lời trong lời ngoài tất cả đều là có quan hệ thiên mặt sự, liền buôn bán hứng thú đều không lớn. Hoa Sướng Vãn, nghe này toan lời nói liền cảm thấy rất là buồn cười, lắc lắc đầu nói, hảo, còn có làm hay không xin ý, không làm nói ta có thể đi. Làm, như thế nào có thể không làm đâu. Này ngựa a đều ở chỗ này đâu, ngài chọn, ngài tùy tiện chọn, chọn xong rồi ngựa tiểu nhân lại mang ngài đi chọn xe ngựa, bao ngài vừa lòng. Điếm tiểu nhị lấy lòng cười, chỉ là sắc mặt vẫn là có chút khổ. Hoa Sướng Vãn mua mã lúc này mới cách 2 ngày, cho nên có thể chọn lựa mã vẫn là lần trước những cái đó, cái. Này làm cho Hoa Sướng Vãn có chút thất vọng, tùy ý nhìn hai mắt liền đối với Hứa Trước nói, ngươi chọn lựa đi, cho ngươi ca cũng tuyển một con. Trước chắp vá cưỡi, Hứa Trước liền yên lặng bắt đầu chọn ngựa, từ nào đó góc độ tới nói, nàng so Hứa Nam Nghị còn muốn ngoan ngoãn một ít, làm Hoa Sướng Vãn nhìn rất là vừa lòng. Hoa Sướng Vãn hiểu mã, Hứa Trước tự nhiên cũng là hiểu, học tập cưỡi ngựa thời điểm, liền phải học được chọn mã, nàng nhìn một vòng, tự nhiên cũng không có tìm được vừa lòng. Đặc biệt là có thiên mặt ở một bên tương đối, vừa lòng liền càng thêm khó tìm. Hơn nữa hảo xảo bất xảo, lúc này thiên mặt thế nhưng kêu một tiếng, sau đó kia một đám đẩy chọn ngựa liền đều bắt đầu sao động, ở chuồng ngựa bất an đạp chân, sôi nổi bắt đầu sau này rụt lên, hiển nhiên là đã chịu không nhỏ kinh hách, thoạt nhìn rất là đáng thương. Điếm tiểu nhị cũng thấy được một màn này, tâm tình tức khắc liền trở nên càng không hảo, nhìn thiên mặt ánh mắt giống như là đang nhìn một cái đại kim. Nguyên bảo, hơn nữa vẫn là nhà mình ném rốt cuộc tìm không trở lại đại kim nguyên bảo, đó là một cái thống khổ a. Cuối cùng Hứa Trước vẫn là chọn lựa 2 con ngựa, xem như người lùn rút đại cái, một con màu nâu chính là chính mình dùng, một con màu trắng chính là cấp ca ca dùng, kia thất màu trắng mã nhưng thật ra làm Hứa Trước nghĩ tới một ít quá vãng hồi ức. Ca ca đã từng cũng có một con tuyết bạch sắc tuấn mã. Đó là mẫu thân đưa cho ca ca 16 tuổi sinh nhật lễ vật, ngàn dặm môn tập, đạp, tuyết vô ngân, vì ca ca đặt tên vì tuyết ảnh, rất được ca ca yêu thích, nàng còn nhớ rõ, những cái đó thị vệ hộ tống ca ca đào tẩu thời điểm, ca ca kỳ chính là tuyết ảnh, chỉ là không biết hiện tại này mã, đi nơi nào, lại rốt cuộc là còn sống là chết. Tuyển hảo mã, hai người lại nắm mã đi chọn ngựa xe, này tiểu mã hành thành phẩm xe ngựa cũng không nhiều lắm. Tổng cộng liền có 3 chiếc, phân biệt là cái gọi là xa hoa hình, khí chất hình, còn có bình thường hình, Hoa Sướng Vãn nhất nhất nhìn. Lại, cũng liền kia cái gọi là xa hoa hình có thể để mắt, mộc chất rắn chắc, thiết kế cũng tương đối hợp lý, đương nhiên giá cả cũng là quý nhất, toàn bộ xe giá liền phải 20 lượng bạc, so bình thường quý cần thập bội. 2 con ngựa hơn nữa 1 chiếc xa giá, tổng cộng hơn 40 lượng bạc, Hoa Sướng Vãng lần này cũng không có nói giới, sảng khoái thanh toán tiền, làm điếm tiểu nhị đem màu trắng mã trọng lên trên xe sau, hai người liền rời đi Mã Hành. Hiện tại có xe ngựa, lại đi mua điểm thức ăn đi, vừa lúc cùng nhau mang về. Chính là chúng ta chỉ có hai người, ai tới giá xe ngựa? Hứa Trước nhìn xe ngựa có chút hơi xấu hổ, nàng còn không có học được giá xe ngựa đâu. Ta tới lái xe, làm Thiên Mặc đi theo xe đi là được. Tuy rằng chỉ dưỡng Thiên Mặc mấy ngày, nhưng không hổ là cái gọi là thần mã huyết mạch, Thiên Mặc vốn là cực kỳ thông tuệ, hơn nữa linh thủy tẩm bổ, liền càng là thông nhân tính. Hai người lần này chủ yếu mua chính là ăn thịt cùng một ít đồ ăn vặt, thịt heo là nhiều nhất, tiếp theo còn có một ít thịt bò cùng thịt chê, nghĩ liền tính là trong nhà ăn không hết, cũng có thể lấy ra tới cấp những cái đó khởi công người ăn. Trong thôn người mỗi ngày bao một đốn cơm trưa, từ người môi giới thuê cùng mua nô lệ nhưng đều là một ngày muốn bao tam cơm, yêu cầu thức ăn tuyệt đối không thể thiếu, có thể mua điểm là điểm, ăn nhiều thịt cũng có sức lực hảo hảo làm việc. Tới với đồ ăn vặt, phần lớn đều là quả khô, điểm tâm cùng các loại ăn vặt thực, Hoa Sướng Vãng cảm giác vẫn là mảng mới lạ, rất nhiều đều là nàng thấy đều không có gặp qua. Nhịn không được liền nhiều mua mấy thứ, nghĩ lấy về đi cho đại gia đều nếm thử, chỉ là mua sau khi xong mới nghĩ đến, nơi này người phỏng chừng cũng đều là ăn qua. Hai người đi dạo một vòng, thời gian mắt thấy liền phải đến giữa trưa, Hoa Sướng Vãng liền hỏi nói, ngươi là tưởng về nhà ăn, vẫn là tại đây ăn. Về nhà ăn đi, ca ca một người ở nhà đâu? Có lẽ là mất đi mới hiểu đến quý trọng đi, đương nàng bên ngoài. Đào vong màn trời chiếu đất thời điểm, trừ bỏ muốn báo thù ngoại, tưởng nhiều nhất chính là người nhà, nghĩ phụ thân mẫu thân, nghĩ đại ca cùng nhị ca, nghĩ quan ái chính mình mọi người, nghĩ nếu có một ngày nàng có thể lại tìm về này đó người nhà, nhất định phải hảo hảo quý trọng. Hai người về đến nhà thời điểm, Hứa Nam Nghị liền ngồi ở trong sân chờ, nhìn đến hai người xuất hiện, lập tức đứng lên, ánh mắt nhu hòa nhìn cửa phương hướng, chờ mong trung mang theo một tia ôm nhu. Mà Hoa Sướng Vãng nhìn đến liền cũng là cái dạng này một màn, dưới ánh mặt trời, thần sắc nhu hòa Hứa Nam Nghị đang xem chính mình, cũng là đang chờ chính mình, kia một khắc, cái gì cũng chưa tưởng, cũng đã cảm thấy tâm ấm áp. Đại ca, chúng ta đã trở lại. Hứa Trước xoay người xuống ngựa, vài bước liền đi tới Hứa Nam Nghị trước mặt, hơi ngửa đầu, có chút thẹn thùng cười, kỳ thật nàng trước khi ở nhà cùng ca ca ở chung cũng không phải như thế thân mật. Này đảo không phải nói quan hệ không tốt, mà là nam nữ có khác dạy dỗ nghiêm khắc, thả thân là hoàng gia con nối dõi, nơi nào có thể như thế tùy ý đâu, nhưng thật ra ở chỗ này, tuy rằng nhật tử nhìn như kham khổ, nhưng lại tự do rất nhiều. Hứa Nam Nghị không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng sờ sờ Hứa Trước đầu, dễ hiểu cười, rồi sau đó nhìn đến Hoa Sướng Vãng ở tự trong xe ngựa lấy đồ vật, lập tức liền đi qua hỗ trợ, Hứa Trước cũng theo qua đi. Ba người bao lớn bao nhỏ chọn vài tranh mới chọn rất một nửa, dư lại một nửa kia Hoa Sướng Vãng không làm chọn, giá xe. Ngựa trực tiếp đưa đến thôn đông đầu bờ sông, bởi vì kiều còn không có kiến hảo, cũng chỉ có một tòa rách nát cầu gỗ có thể qua sông, xe ngựa tự nhiên là không qua được, cũng may Hoa Sướng Vãng sớm có chuẩn bị, để lại hai người chuyên môn phụ trách hà hai bên sự vật, tiếp đón một tiếng, kia hai người liền tới đây giúp đỡ chọn đồ vật. Hoa Sướng Vãng công đạo vài câu, liền giá xe ngựa trở về nhà, trong nhà cơm trưa đã chuẩn bị tốt, chỉ là kia hai người cũng chưa ăn, vẫn luôn đang chờ nàng cũng không nói thêm gì, giặt sạch xuống tay liền ăn cơm. Cơm trưa qua đi, Hoa Sướng Vãng liền vội vã đi rồi, nàng định nô lệ cùng tài liệu đều là muốn buổi chiều đưa tới, địa điểm liền ở cái kia bờ sông thượng, nàng còn phải đi ăn bài một chút, Hứa Nam Nghị cùng Hứa Trước cũng đều muốn đi hỗ trợ. Chỉ là một cái người bệnh một cái cốt xấu như xài tiểu hắc hài, Hoa Sướng Vãng thật đúng là không mặt mũi làm cho bọn họ đi hỗ trợ, chỉ công đạo hai người ở nhà nghỉ ngơi, liền vội vàng đi rồi. Buổi chiều, người môi giới lão bản tự mình tặng người cùng tài liệu lại đây, mênh mông cuồn cuộn một đám người, một xe các loại tài liệu, vừa xuất hiện ở thôn đầu liền khiến cho toàn bộ thôn oanh động, cái này nho nhỏ Nam Sơn thôn. Đã lâu đều không có như thế náo nhiệt, đặc biệt là trẻ tuổi, càng sâu đến chưa bao giờ gặp qua Nam Sơn thôn đã tới nhiều như vậy người ngoài. Người môi giới lão bản không quá quen thuộc Nam Sơn thôn địa hình, nhưng tìm người sau khi nghe ngóng cũng liền tìm tới rồi địa. phương, Hoa Sướng Vãn liền chờ ở bờ sông, đầu tiên là điểm nhân số, nhận lấy nô lệ bán mình khế, rồi sau đó lại điểm tài liệu số lượng, hết thảy đều không có vấn đề. Cảm ơn Mạc lão bản, hết thảy đều không có vấn đề, kế tiếp người cũng liền làm phiền Mạc lão bản nhiều hơn nhọc lòng. Này người môi giới Mạc lão bản là một cái rất có năng lực người, làm việc dứt khoát lưu loát có hiệu suất lại có thủ đoạn, lúc này đây tặng người đưa hóa đều tự mình tới, làm Hoa Sướng Vãn rất có hảo cảm. Mà, gia người môi giới lão bản Mạc Túng, một cái tên rất là độc đáo thả rất là có năng lực nữ tử, tuổi đại khái ở 20 xuất đầu. Thoạt nhìn cùng Hoa Sướng Vãn nhưng thật ra giống nhau lớn nhỏ bộ dáng, mà này Thanh Vân huyện Mạc gia người môi giới, trên thực tế là Lăng Vân thành Mạc gia người môi giới chi nhánh ngân hàng, mà này Mạc Túng còn lại là Mạc gia đích nữ, bị phân phối đến Thanh Vân huyện đã hơn một năm, vì chính là rèn luyện, mà Mạc gia vô luận là ở Lăng Vân thành vẫn là này Thanh Vân huyện, đều là thập phần có danh tiếng thả có thế lực đại gia tộc. Bởi vậy cũng có thể thấy. Này Mạc Tuấn có thể tự tay làm lấy đến đưa hóa nông nổi, cũng coi như là rất khó đến. Ngài đừng khách khí, đây đều là Mạc Mổ nên làm, ba ngày sau còn thỉnh Hoa tiểu thư đi người môi giới một chuyến, Mạc Mổ đúng giờ xin đợi. Mạc Tuấn đối Hoa Sướng Vãn thái độ cũng là có như vậy điểm bất đồng, đặc biệt là nhìn về phía Hoa Sướng Vãn phía sau kia phiến thổ địa khi, ánh mắt liền càng là quái dị, bởi vì kia. Phiến thổ địa nàng biết, càng sâu đến cũng là đánh quá chủ ý, chỉ là sao lại bởi vì đủ loại nguyên nhân từ bỏ, mà kia phong thủy không tốt đồn đãi, nàng tự nhiên cũng là biết đến. Vậy đa tạ. Hoa Sướng Vãn tự nhiên cũng là đã nhận ra Mạc Túng kia có chút quá gì ánh mắt, tuy rằng không biết nàng toàn bộ tâm tư, lại cũng có thể đủ đoán ra một vài, đại khái cũng chính là bởi vì phong thủy vấn đề, đối này nàng cũng không nghĩ giải thích quá nhiều. Dùng sự thật nói chuyện hảo, tiễn đi Mạc lão bản. Hoa Sướng Vãn liền tổ chức người bắt đầu làm việc, sẽ tạo kiều bắt đầu tạo kiều, sẽ kỹ thuật cũng đều phân công tới rồi các yêu cầu địa phương, dư lại xuất lực khí liền bắt đầu chọn đồ vật. Hoa Sướng Vãn mua kia phiến mà, đến tận đây cũng đạt tới gần trăm nhân số, từ hoang vắng cũng trở nên náo nhiệt lên. Mà Hoa Sướng Vãn bản nhân tắc lấy ra hai trương thiết kế đồ. Một trương là về cầu đá, một trương là về trang viên. Cầu đá thiết kế đồ liền giao cho tên kia sẽ tạo cầu đá phương sư phó trong tay. Hai người thương lượng cùng nhau cải biến một ít, liền chính thức khởi công, mà kia trương trang viên thiết kế đồ, chủ yếu vẫn là các chi tiết phương diện vấn đề, đặc biệt là phòng bếp cùng buồng vệ sinh phòng tắm trung các loại bố trí, càng là trọng trung chi trọng vấn đề, Hoa Sướng Vãn cũng không quá yên tâm giao cho người khác. Liền chính mình phụ trách nhìn chậm chậm, trong lúc nhất thời cũng bận việc lên. Hoa Sướng Vãn nhìn chậm chậm phòng ở tu sửa, dành trước tu sửa chính là nàng sắp vào. Ở chủ viện, này một cái trang viên có 6 cái sân, một đại tam trung 2 tiểu, cha mẹ lựa chọn phía đông nam hướng trung viện, đại tỷ cùng đại tỷ phu lựa chọn cha mẹ phía sau trung viện, tiểu đệ chính mình cũng lựa chọn dựa gần đại tỷ một cái tiểu viện tử. Không hẹn mà cùng đem lớn nhất chủ viện để lại cho Hoa Sướng Vãn, mà dư lại một trung một tiểu đều là lưu trữ dùng để chiêu đãi khách nhân. Hoa Sướng Vãn cho chính mình sân lấy một cái vãn lạc viện tên, chỉ là bản hiệu còn không có chuẩn bị. Chính làm thợ một sư phó lộng đâu, nàng chủ yếu nhìn chầm chầm chính là phòng bếp cùng phòng tắm kiến tạo, phòng bếp nơi này nguyên bản là có, chỉ là Hoa Sướng Vãn không quá vừa lòng thôi. Nàng làm thợ mộc cùng thợ rèn dựa theo chính mình yêu cầu chế tạo không ít đồ vật, tủ bát cùng dụng cụ đều rực rỡ hẳn lên, cũng coi như là cổ đại cổ kim kết hợp. Công đạo hảo phòng bếp sự tình, Hoa Sướng Vãn liền lại nhìn chậm chậm thợ thủ công cho chính mình đi lộng phòng tắm, tắm vòi sen không tốt lắm lộng. Nhưng hắn trong không gian có sẵn, thao tắm là chuẩn bị, bất quá ao cũng là muốn kiến một cái. Nàng trong không gian còn có vài cái năng lượng mặt trời nước ấm khí đâu, vừa lúc có thể lấy ra tới dùng. Phòng tắm bên cạnh chính là buồng vệ sinh, cổ đại nhà xí thật sự là làm nàng có chút thích ứng bất lương, cho nên này buồng vệ sinh cũng là nàng trọng điểm chế tạo địa phương. Tuy rằng nàng không mặt mũi trực tiếp đem bồn cầu lấy ra tới dùng, nhưng làm đầu gỗ vẫn là có thể đi, cùng thợ mộc thảo. Luận một phen, lại làm ngói thợ dựa theo chính mình yêu cầu kiến tạo. Này buồng vệ sinh liền cũng có một ít hiện đại hơi thở. Phòng bếp, phòng tắm, buồng vệ sinh, đều dựa theo nàng thiết kế ở khởi công trung, mười mấy cái thợ thủ công đều tụ tập ở nàng nơi này, còn có hai cái phụ trách quét tước vệ sinh người, hầu tự cấp toàn bộ sân làm thanh khiết, dự đánh giá chỉ cần đại khái hai ngày thời gian liền có thể vào ở. Đây cũng là hoa sướng vạn ý tứ, ai làm nhà nàng hiện tại liền trụ không được đâu. Nghĩ tới Hứa Nam Nghị cùng Hứa Chứa, đối hai người an bài cũng liền nhân tiện suy xét một chút, có nhà mới, lại còn có lớn như vậy, làm này hai người tiếp tục ở tại nàng trong viện hiển nhiên là không thích hợp, cho nên hoa sướng vãn liền suy xét cấp hai anh em một cái độc lập tiểu viện tử, dựa vào chủ viện phụ cận liền có cái tiểu viện tử, cha mẹ để lại cho nàng làm khách dùng, nhưng hiển nhiên càng thích hợp cấp kia huynh muội lưỡng dụng, như thế nghĩ, hoa sướng vãn cũng khiến cho thợ thủ. Công bọn người hầu cũng đi trước nơi đó thu thập một phen, chỉ đợi hai ba ngày sau liền có thể vào ở. Này một vội liền vội tới rồi buổi tối, hoa sướng vạn vốn là không nghĩ trở về ăn cơm chiều, nhưng nghĩ đến kia hai người lại có khả năng đói bụng đang đợi nàng, nàng cũng liền đuổi trở về. Vào nhà vừa thấy, kia hai người quả nhiên còn không có ăn cơm đâu, đồ ăn đều bày biện ở trên bàn, hai người lại ở một bên an tĩnh nhìn thư. Nhìn đến Hứa Nam Nghị cũng đang xem thư, hoa sướng vãn liền cảm thấy chính mình quả nhiên vẫn là có chút sơ sót, chỉ nghĩ Hứa trước là tiểu hài tử yêu cầu đọc sách viết chữ, nhưng thật ra đã quên Hứa Nam Nghị cũng có khả năng là biết chữ, liền nói, ta nơi đó còn có một bộ bút mực, ngươi trước cầm đi dùng đi. Hứa Nam Nghị cũng không nghĩ tới hoa sướng vãn, mở miệng nói câu đầu tiên lời nói sẽ là cái này, ngẩn người. Liền lộ ra một tia nhợt nhạt ý cười, nói, vội một ngày nên đói bụng đi, ăn cơm trước đi. Này một buổi chiều, hắn cùng mùi mùi ở nhà, làm điểm. Đơn giản việc nhà lúc sau, nhàn rỗi không có việc gì liền xem nổi lên thư, nhàn nhã làm hắn đều bắt đầu hoài nghi như vậy sinh hoạt thật không chân thật, mà như vậy hoài nghi lúc sau, tâm tình của hắn liền chỉ còn lại có cảm động, càng sâu đến có như vậy trong nháy mắt. Hắn liền nghĩ nếu sinh hoạt vẫn luôn như vậy đi xuống cũng là tốt, a chỉ là, ý nghĩ như vậy cũng chỉ có trong nháy mắt, huyết hải thâm thù chưa báo, hắn lại có thể nào ham này an nhàn sinh hoạt đâu. Buổi chiều ở hoa sướng vãn đi, rồi, Hứa Nam Nghị liền cùng Hứa Trước liêu nổi lên buổi sáng đi huyện thành sự tình, Hứa Trước đem hành trình báo cáo một phen, đồng thời cũng nói chính mình ở huyện thành các nơi lưu lại ám hiệu sự tình, kỳ thật như vậy sự nàng đã sớm đã làm. Chỉ là vẫn luôn không có mẫu thân thủ hạ người tìm tới, mà bọn họ rồi lại không dám đi xa hơn địa phương, rốt cuộc nơi này tạm thời vẫn là an toàn. Hứa Nam Nghị dứt lời, hoa sướng vãn nhưng thật ra sửng sốt một chút, tổng cảm thấy người này thái độ tựa hồ. Có chút bất đồng, chỉ là bất đồng ở nơi nào, nàng lại cũng nói không rõ. Xem kỹ nhìn Hứa Nam Nghị, chỉ thấy nam nhân thần sắc thông dong cùng nàng đối diện, toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại ấm áp khí độ. Vậy ăn cơm đi. Xem không rõ liền cũng không nhìn, ăn cơm xong nàng còn có chuyện phải làm đâu. Cơm chiều thái sắc thực phong phú, bốn đồ ăn một canh, bún thịt, đậu que xào thịt ti, tương cà tím, dầu chiên tiên ma, cộng thêm một nồi heo cốt canh, thật sự là dựa theo hoa sướng vãn yêu cầu. Làm, hai vựng hai tố một đạo canh, sắc hương vị đều đầy đủ, ăn hoa sướng vãn thực vừa lòng. Sẽ làm cá sao? Ngày mai làm một đạo chấm lưu cá đi. Ta muốn ăn, tốt nhất lại đến một đạo tiểu kê hầm nấm, ta cũng thích ăn. Ăn hai ngày cơm hoa sướng vãn đã bắt đầu học được gọi món ăn, cha mặt dày bình tĩnh nói. Ta đây ngày mai liền đi bờ sông trảo cá, đến nổi gà, muốn xác gà sao? Trong nhà gà vốn chỉ liền ít đi, chiếc liền không có trứng ăn. Hứa Nam Nghị có chút khó xử, hắn tuy rằng sẽ nấu ăn, nhưng lại không quá sẽ làm ruộng cùng chăn nuôi gia súc. Hiện tại sẽ này đó cũng đều là hắn này một năm bên trong tài học sẽ, cho nên trong nhà dưỡng súc vật liền ít đi chút, chỉ có kia ba năm chỉ gà con, ngày thường liền trứng gà đều hạ không được mấy cái. Trảo cá xác gà. Nghe lời này, hoa sướng vãn có như vậy trong nháy mắt là ngượng ngùng, nhưng ngay sau đó liền phản ứng đủ tới nói, ngươi trực tiếp đi mua có sẵn liền hảo, ai làm chính ngươi động thủ trảo cá xác gà. Mua có sẵn, chính là trong. Thôn không có bán a. Cá là trong sông chu, muốn ăn liền có thể đi bắt, gà cơ hồ là từng nhà đều sẽ dưỡng, muốn ăn liền chính mình xác, cho nên toàn bộ trong thôn cũng không có người bán gà cùng cá a, bởi vì không ai sẽ mua a. Vậy ngươi sẽ xác sao? Ngẩn ngơ lúc sau, hoa sướng vãn có chút không quá xác định hỏi. Sẽ. Tuy rằng lần đầu tiên xác gà thời điểm, hắn cơ hồ làm cho chính mình toàn thân đều là huyết, nhưng cũng may vẫn là học xong. Kỳ thật tại đây gần 2 năm thời gian, tuy rằng hắn thật là ăn không ít khổ, từ đào vong đến bị buôn bán, quở trách nhục đánh các loại chịu ủy khuất, nhưng lại cũng học được không ít đồ vật, trong đó rất nhiều càng là hắn trước kia chưa từng nghe thấy sự tình, thật đúng là ứng câu nói kia, trả giá một ít đồ vật đồng thời, chắc chắn có hồi báo, chỉ là lúc này báo danh đế so không thể so được với trả giá giá trị, vậy nhân người nhân khi thì dị. Vậy được rồi, ngươi xem làm đi, quá phiền toái không làm cũng thành, quá mấy ngày chọn tân gia, những người này khiến cho người khác làm đi. Tuy rằng Hứa Nam Nghị thân phận là một người nô lệ, nhưng Hoa Sướng Vãn thực tự nhiên liền xem nhẹ rất hắn loại này thân phận, có lẽ đây cũng là, bởi vì Hứa Nam Nghị bản thân liền không cụ bị nô lệ nên có cái loại này, hèn mọn khí chất đi. Chúng ta, muốn cùng nhau chọn qua đi sao? Hứa Nam Nghị tạm dừng trong nháy mắt. Không quá xác định hỏi, tự nhiên là muốn đi, như thế nào, ngươi không nghĩ đi. Nếu hắn không nghĩ nói, kia nàng tự nhiên là sẽ không cưỡng. Cầu, Hứa Nam Nghị nhìn Hứa Trước liếc mắt một cái, nàng đã nghe Hứa Trước đề qua nơi đó, là một tòa cảnh sát thực không tồi trang viên, có đi hay không nhưng thật ra không sao cả, chỉ là có như vậy đại một cái trang viên, Hoa Sướng Vãn về sau tiếp xúc người hoặc là sự vật liền sẽ trở nên nhiều lên. Cũng không biết hắn cùng mùi mùi có thể hay không đủ tìm được một ít cơ hội, tốt nhất có thể mượn này liên hệ đến mẫu thân thủ hạ những cái đó ám cọc. Không có, nghe ngài an bài là được. Mẫu, thân, phụ thân, còn có không biết lưu lạc ở chỗ nào đệ đệ, các ngươi nhất định đều phải hảo hảo, chờ hắn cùng mùi mùi trở về. Vậy đều chọn đi thôi, ta đã làm người thu thập một cái tiểu viện tử cho ngươi cùng tiểu trước nhi, hoàn cảnh thực không tồi. Tiểu viện tử, ta cùng trước nhi đơn độc trụ sao? Hứa Nam Nghị có chút kinh ngạc hỏi. Tự nhiên đúng vậy, chúng ta trai đơn gái chiếc tổng không hảo còn ở cùng một chỗ đi, vẫn là nói, ngươi tưởng cùng ta ở cùng một chỗ. Nói lời này thời điểm, Hoa Sướng Vãn bụng ý chỉ là trêu chọc mà thôi, cũng không có trải qua suy nghĩ cặn kẽ, cũng không có mang cái gì mặt khác ý tứ, chỉ là lời nói xuất khẩu lúc sau. Nàng lại không khỏi nghĩ tới mẫu thân theo như lời quá nói, đối với Hứa Nam Nghị, nàng tựa hồ thật sự hẳn là phụ chút trách nhiệm đâu. Hoa Sướng Vãn hỏi lại đã xem như thực rõ ràng đùa giỡn, Hứa Nam Nghị nháy mắt liền không được tự nhiên lên, một bên Hứa Trước cũng nhẹ nhàng nhăn lại tiểu mày, muốn nói cái gì, lại là lập tức lại ngậm miệng, chỉ là có chút rối rắm nhìn hai người. Ta tự nhiên không phải. Hứa Nam Nghị thẹn quá thành giận giải thích nói. Hắn như thế nào sẽ tưởng cùng Hoa Sướng Vãn cùng nhau trụ, nhớ trước đây đương hắn biết chính mình muốn cùng Hoa Sướng Vãn, ngủ ở một cái phòng ngủ thời điểm, hắn là thà rằng đi phòng khách ngủ, càng sâu đến là muốn đi bên ngoài trụ lều tranh, cũng là không muốn cùng nàng cùng ở một phòng, nếu như không phải Hoa Sướng Vãn lúc ấy lại là uy hiếp muốn bán đi hắn, lại là bảo đảm, không chạm vào hắn, hơn nữa bên ngoài thật sự là lạnh có thể đông chết người. Hắn mới sẽ không thỏa hiệp đâu. Hoa Sướng Vãn trầm mặt một lát, thần sắc cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên, ngữ khí cũng ngưng trọng vài phần hỏi, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Ta có thể cho ngươi một cái danh phận. Nháy mắt, Hứa Nam Nghị cùng Hứa Trước đều đột nhiên đứng lên, dùng vô cùng khiếp sợ thả không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Hoa Sướng Vãn, cả phòng yên tĩnh. Không được, ta không muốn. Hứa Nam Nghị chau mày, qua một hồi lâu lúc sau mới học ra mấy chữ này tới. Hứa Trước biểu tình cùng hắn cũng rất là tương tự, nghe được Hứa Nam Nghị trả lời lúc sau, lập tức liền hô, đại ca. Hứa Trước này thái độ hiển nhiên là phản đối ý tứ, ở nàng xem ra, làm nhà mình ca ca gả cho Hoa Sướng Vãn, là bảo toàn ca ca tranh tiết biện pháp tốt nhất. Không được. Hứa Nam Nghị trường hướng Hứa Trước, lập trường thập phần kiên định. Kia không được hai chữ như là cắn răng nói ra giống nhau, chân thật đáng tin. Hoa Sướng Vãn nhìn một màn này, trong lòng cảm giác có chút không quá thoải mái, cũng không biết là bởi vì bị ghét bỏ không thoải mái, vẫn là bởi vì tự mình đa tình mà không quá thoải mái. Vậy ngươi danh tiết làm sao bây giờ, ngươi cho rằng ngươi theo ta lâu như vậy, còn có thể đủ gả cho người khác. Bởi vì không thoải mái, Hoa Sướng Vãn ngữ khí cũng trở nên có chút bén nhọn lên, hỏi nói cũng không phải như vậy khách khí. Nàng nguyện ý cưới hắn, rõ ràng chính là ủy khuất chính mình mà đi gánh vác một phần trách nhiệm mà thôi, hiện tại bị như thế dứt khoát cự tuyệt, nàng cũng là thật sự có chút không rất cao hứng đâu. Hoa Sướng Vãn ngữ khí không tốt lắm, nhưng nói lại cũng là sự thật, xã hội này chế độ cùng không khí đó là như thế, một cái danh tiết có tổn hại nam tử, muốn gả hảo nhân gia, kia thật sự là rất khó. Vậy không gả hảo, một người, cũng có thể tồn tại. Hứa Nam Nghị rất là cao ngạo thả quyết tuyệt nói, đồng thời cũng là vẻ mặt kiên nghị, nói vậy trong lòng cũng thật sự là như vậy. Tưởng, Hoa Sướng Vãn có thể cảm nhận được Hứa Nam Nghị kia phân kiên nghị, nhưng cũng đúng là bởi vì như thế, khiến cho Hoa Sướng Vãn càng thêm không thoải mái lên, này nam nhân là thà rằng cô độc cả đời cũng không muốn gả cho nàng ý tứ sao. Nàng ở hắn trong lòng liền như vậy bất kham. Não bổ bị ghét bỏ Hoa Sướng Vãn, thần sắc càng thêm khó coi lên, có chút nghiến răng nghiến lợi hỏi, ý của ngươi là, ngươi thà rằng chung thân không gả cũng không gả cho ta. Kỳ thật Hoa Sướng Vãn cũng biết, nguyên bản cái kia Hoa Sướng Vãn là như thế nào đối đãi Hứa Nam Nghị, cũng liền khó trách Hứa Nam Nghị không thích nàng, càng sâu đến không muốn gả cho nàng, nhưng biết là biết đến, nàng lại vẫn là cảm thấy thực không thoải mái. Như thế nào liền thà rằng cô độc cả đời cũng không gả cho nàng đâu, nàng rốt cuộc nơi nào không tốt, chẳng lẽ hai ngày này biểu hiện còn chưa đủ tri kỷ. Hứa Nam Nghị lúc này, cũng chú ý tới Hoa Sướng Vãn trong thần sắc kia một tia lạnh lẽo, tuy rằng không rõ lắm nàng là vì cái gì, nhưng cũng biết nàng tựa hồ là không cao hứng, cái này làm cho Hứa Nam Nghị, vốn dĩ kiên định tâm tư tức khắc liền trở nên có chút thấp thỏm lên, ánh mắt cũng nhiều tia bất an thần sắc. Chật chật miệng tựa hồ là muốn giải thích, cuối cùng lại chỉ bảo trì trầm mặc. Vì cái gì như vậy kiên quyết liền không nghĩ phải gả đâu. Bình tĩnh lại lúc sau, Hứa Nam Nghị cũng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi nổi lên vấn đề này. Đầu tiên hắn nguyên bản chính là hạ quyết tâm không nghĩ gả, cho nên ở Hoa Sướng Vãn đưa ra vấn đề này thời điểm, phản xạ tính liền như vậy trả lời. Tiếp theo hắn là chưa bao giờ nghĩ tới Hoa Sướng Vãn sẽ cưới chính mình. Đã từng nữ nhân này là như vậy ghét bỏ chính mình, lại sao có thể sẽ cưới chính mình đâu, cho nên lúc này đây đưa ra thật sự là quá mức ngoài ý muốn, làm hắn liền tự hỏi thời gian đều không có liền trực tiếp cự tuyệt rớt, mà ở cuối cùng, đó chính là thân phận của hắn vấn đề, lấy hắn hiện tại thân phận, gả cho ai chính là hại ai, nói không chừng khi nào, liền sẽ bị phát triển bị bắt đi, nơi nào còn có thể đủ lại đi liên lụy người khác đâu. Đủ loại nguyên nhân thêm lên. Cũng chính là tạo thành hắn vừa rồi cái loại này loại phản ứng nguyên do, chỉ là này đó Hoa Sướng Vãn đại khái đều là không biết, mà hắn tựa hồ cũng là thật sự chọc Hoa Sướng Vãn không cao hứng, chỉ là nàng không cao hứng nguyên nhân lại là cái gì đâu. Là bởi vì chính mình cự tuyệt, cho dù chỉ là ngẫm lại, Hứa Nam Nghị đều cảm thấy không quá khả năng, hắn nhưng không có từ nữ. Nhân này trong mắt nhìn đến đối chính mình chẳng sợ có một tia ái mộ chi tình. Có thể mở miệng muốn cưới chính mình, đại khái cũng là nghe xong người khác nhàn thoại, bằng không là tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. Như vậy một khi đã như vậy, cần gì phải bởi vì chính mình cự tuyệt mà không cao hứng đâu, hẳn là cao hứng mới là, chẳng lẽ là bởi vì lòng tự trọng đã chịu đả kích, cảm thấy hắn căn bản là không xứng cự tuyệt nàng. Hứa Nam Nghị cũng là một cái tâm tư lạ lướt người, nghĩ phân. Tích, đại khái cũng đoán được Hoa Sướng Vãn một ít tâm tư. Chưa chắc tất cả đều chuẩn xác đi, lại cũng có 3-4 phân tương tự. Sướng Vãn tỷ tỷ, đại ca không phải cái kia ý tứ, hắn chỉ là quá ngoài ý muốn mà thôi, hơn nữa hắn là có khổ trung, thật sự không phải không nghĩ gả. Theo lý mà nói là, không tới phiên nàng cái này làm mùi mùi tới nhọc lòng ca ca hôn sự, nhưng hiện tại cha mẹ không ở, ca ca lại quá mức quật cường, nàng liền không thể không ra tới nói một câu hòa hoãn nói, tuy rằng, nàng chưa chắc có thể hoàn toàn minh bạch nhà mình ca ca tâm tư, nhưng ca ca cố kỵ, nàng lại là biết đến. Một khi đã như vậy, kia liền hảo hảo suy xét đi, ta hôm nay đi ra ngoài trụ, các ngươi nghỉ ngơi đi. Hoa Sướng Vãn nói xong liền rời đi, để lại thần sắc rất là ngưng trọng huynh muội hai người. Đại ca, ngươi tội gì đâu? Nói cái gì chung thân không gả nói, nghe khiến cho người cảm thấy đau lòng. Bằng không đâu, chúng ta hiện tại này thân phận, nào có tư cách bàn chuyện cưới hỏi. Chúng ta luôn là phải đi về. Mà hắn cũng không muốn đem nữ nhân này liên lụy đến bọn họ cừu hận bên trong, ít nhất ở trong lòng hắn, Hoa Sướng Vãn xem như ân nhân tồn tại, hắn không thể lấy oán trả ơn. Hứa Trước cũng trầm mặt, bởi vì nàng biết, đại ca nói là đúng, thù lớn chưa trả, bọn họ nơi nào có tư cách bàn chuyện cưới hỏi đâu. Hoa Sướng Vãn sau khi ra ngoài cũng không có lập tức tiến không gian, mà là đi cha mẹ gia. Thời gian này cha mẹ cùng đại tỷ bọn họ cũng đều về nhà, ngày này cả nhà đều giúp đỡ nàng ở bận việc, đại tỷ cùng đại tỷ phu càng là đem tạp hóa cửa hàng đều đóng, chỉ là sự tình quá nhiều, còn có rất nhiều vụn vặt sự tình yêu cầu giải quyết, nàng cùng bọn họ định hảo buổi tối muốn cùng nhau thảo luận. Cha mẹ, đại tỷ phu, còn có tiểu đệ, các ngươi sân cũng đều dựa theo ý nghĩ của chính mình đi lộng đi. Không cần vì tỉnh tiền liền ủy khuất chính mình, dùng một lần chuẩn bị cho tốt, về sau ở cũng thoải mái. Hoa Sướng Vãn cũng biết người nhà tâm tư, vì tỉnh tiền trong viện căn bản là không có cải biến cái gì, này cũng không phải là nàng sở hy vọng, lộng cái lớn như vậy thôn trang, vì chính là làm người nhà trụ càng tốt một ít. Chúng ta minh bạch, sẽ chuẩn bị cho tốt. Hoa Mẫu đối này không có nhiều lời. Nhưng trong lòng lại là quyết định chủ ý, không nên lời nói tiền là sẽ không hoa, nơi đó đã so với chính mình trong tưởng tượng muốn hảo rất nhiều, nơi nào còn cần thêm vào cái gì, hơn nữa hài tử như vậy có tiền đồ, còn hiếu thuận nguyện ý cùng. Nàng cùng ở, nàng đã thực thỏa mãn. Hoa Sướng Vãn nhiều ít cũng có thể đủ nhìn ra một ít Hoa Mẫu tâm tư, nhưng loại sự tình này cũng không phải cưỡng cầu được đến, chỉ nghĩ về sau chính mình nhiều chú ý một ít. Nhiều hướng cha mẹ nơi đó đưa vài thứ cũng là được, bất quá có chuyện, nhưng thật ra yêu cầu cùng cha mẹ nói một chút, liền nói, về Hứa Nam Nghị, ta tính toán làm hắn ở tại ta phụ cận cái kia tiểu viện tử, còn có hắn muội muội, hai người vừa lúc cùng nhau ở. Lời này đã là đem Hứa Nam Nghị hai anh em làm như là trang viên nửa cái chủ nhân tới xem, bằng không cũng sẽ không phân phối cho bọn hắn một chỗ sân. Hoa Mẫu đối này cũng không ngoài ý muốn, ngược lại rất là tán thưởng nói, phải nên như thế, cũng nên hảo hảo đối hắn mới là. Việc này liền cũng coi như là như vậy định rồi xuống dưới, chỉ là về danh phận vấn đề, ở Hoa Sướng Vãn cố ý không đề cập tới dưới tình huống, cũng bị Hoa gia người xem nhẹ rớt. Từ cha mẹ nơi đó ra tới, Hoa Sướng Vãn liền trở về nhà, chỉ là không có. Vào cửa, tìm cái hẻo lánh góc liền vào không gian. Tưới nước, ngắt lấy, làm quen thuộc công tác, Hoa Sướng Vãn tâm tình cũng trở nên bình tĩnh lên, đồng thời cũng bắt đầu tự hỏi khởi về Hứa Nam Nghị vấn đề, nghĩ đến hắn kia thà rằng chung thân không gả cũng không muốn gả cho nàng thái độ, trừ bỏ như vậy điểm bất mãn ngoại, đảo cũng đã không có tức giận ý tứ. Còn không phải là bị ghét bỏ sao, kia tính cái chuyện gì đâu, dù sao nàng cũng không phải thật sự tưởng cưới nam nhân kia, tuy rằng kia. Nam nhân là hiền huệ một ít, đã sẽ xuống bếp lại sẽ may áo, diện mạo cũng rất là phù hợp nàng thẩm mỹ quan, nhưng còn không phải là một người nam nhân sao, nếu không muốn gả, nàng không cưới là được, hơn nữa cũng sẽ không đem kia nam nhân theo như lời nói thật sự, nếu kia nam nhân về sau gặp được thích hợp, hoặc là muốn gả người, nàng vẫn là sẽ đồng ý, cũng sẽ không thật sự làm kia đáng giận chủ nô, liền điểm nhân quyền đều không cho hắn. Hoa Sướng Vãn cảm thấy chính mình đây là nghĩ kỹ, hơn nữa vẫn là thực khoan dung rộng lượng ý tưởng, tuy rằng trong lòng tựa hồ vẫn là có như vậy điểm không quá thoải mái cảm giác, nhưng lại cũng có thể xem nhẹ bất kể, liền hết sức chuyên chú xử lý nổi lên không gian trung việc vặt vảnh, rồi sau đó liền tẩy tẩy ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hoa Sướng Vãn vẫn là làm tốt bữa sáng mới ra không gian, chỉ là mới vừa vào nhà. Liền nghe được trong phòng bếp có tiếng vang, do dự một chút, thu hồi bữa sáng mới đẩy cửa đi vào, quả nhiên nhìn đến Hứa Nam Nghị đang ở trong phòng bếp nấu cơm thân ảnh. Như thế nào khởi sớm như vậy? Hoa Sướng Vãn là thói quen dậy sớm, bởi vì nàng có tập thể dục buổi sáng thói quen, chỉ là này Hứa Nam Nghị khởi so nàng còn sớm, trời còn chưa sáng đâu, này cũng có chút quá không bình thường đi, làm nàng bữa sáng đều làm không công. Nấu cơm là nam nhân gia việc. Sao có thể tổng làm ngươi làm, ta hiện tại thân thể không sai biệt lắm đều hảo, về sau liền đều từ ta tới xuống bếp đi. Hứa Nam Nghị đầu tiên là trộm nhìn Hoa Sướng Vãn liếc mắt một cái, tưởng là bởi vì ngày hôm qua sự tình còn lòng có cố kỵ, rồi sau đó đang xem đến Hoa Sướng Vãn đạm nhiên bộ dáng khi, mới ăn ngay nói thật trả lời nói, đồng thời trong lòng cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần nàng không có tiếp tục sinh khí liền hảo. Kia lạnh như băng bộ dáng thật đúng là có điểm dọa đến hắn. Cũng hảo. Dù sao nàng cũng không thích xuống bếp, hơn nữa trù nghệ cũng không có người nam nhân này hảo, đã nhiều ngày nấu cơm cũng đều là bởi vì nam nhân bị thương. Hứa Nam nghỉ ở ngao cháo, bên trong thả nghiền nát đậu phộng, nghe liền rất hương, một bên còn nấu trứng gà, lại xào hai cái ăn sáng, cuối cùng lại xứng với tự chế tiểu dưa muối, sắc hương vị đều đầy đủ, cơm sáng liền chuẩn bị tốt. Lúc này Hứa Trước cũng tỉnh, đang ở cầm dẻ lau sát cái bàn, động tác có chút mới lạ, nhưng ánh mắt lại phá lệ nghiêm túc, dường như ở làm một kiện khó lường sự tình. Hứa Nam nghĩ thấy như vậy, một màn chật chật miệng lại không có thật sự mở miệng ngăn cản, hắn là đau lòng mùi mùi thế nhưng làm chuyện như vậy, nhưng bọn hắn nếu lưu lạc đến tận đây, co được chẳng được mới có thể đủ sống càng lâu. Như vậy hai anh em đem có thể làm sống liền đều làm. Hoa sướng vãn cái gì đều không cần làm, chỉ còn chờ ăn cơm, uống lên hai chén cháo, ăn ba cái trứng gà, ăn uống no đủ lúc sau Hoa sướng vãn liền vội vàng đi thôn trang, bất quá trước khi đi vẫn là có công đạo, làm Hứa Nam nghị thu thập một chút nhà ở, hữu dụng đồ vật đều sửa sang lại hảo chuẩn bị chọn đến. Thôn trang đi, dựa theo tiến độ đoán trước, ngày mai nói bọn họ là có thể đủ chọn đi vào ở, đêm nay thiêu mấy cái chậu than ấm áp nhà ở. Làm người lại cuối cùng quét tước một lần cũng là được, mà phòng tắm cùng buồng vệ sinh đại khái còn cần hai ngày mới có thể sử dụng, chủ yếu là chế tác vài thứ kia tương đối phí thời gian, sốt ruột cũng vô dụng. Giữa trưa thời điểm, Hoa sướng vãn vội vàng liền đã quên thời gian, vẫn luôn vội đến mọi người đều ăn cơm nàng mới nhớ tới chính mình là phải đi về ăn cơm, chỉ là vừa định phải đi về, liền nhìn đến Hứa Nam Nghị hai anh em dẫn theo một cái giỏ tre đã đi tới. Hứa Nam Nghị quyết định cấp Hoa sướng vãn tới đưa cơm, cũng là cố lấy rất lớn dũng khí, rốt cuộc thân phận của hắn thực xấu hổ, chuyện này cũng không có nói trước được đến Hoa sướng vãn cho phép, xem như hắn tự chủ trương quyết định, cũng không biết có thể hay không chọc Hoa sướng vãn không cao hứng, cuối cùng vẫn là mùi mùi cảm thấy sẽ không có vấn đề, hắn mới cắn răng một cái, chủ động tới tặng cơm. Ta tới cấp ngươi đưa cơm. Hứa Nam Nghị đi đến Hoa sướng vãn trước mặt thời điểm, hơi cúi đầu nói, trong lòng thấp thỏm trực tiếp liền biểu hiện ở trên mặt. Ngươi cùng tiểu trước nhi ăn sao? Hoa sướng vãn cảm giác tuy rằng không thể nói là kinh hỉ như vậy khoa trương, nhưng cũng là cao hứng. Hứa Nam Nghị do dự một chút, vừa định nói ăn qua, liền nghe được Hứa Trước mở miệng nói, ta cùng đại ca tưởng cùng sướng vãn tỷ cùng nhau ăn đâu, có thể chứ? Ca ca có làm sướng. Vãn tỷ muốn ăn cá chua ngọt nga. Hứa Trước kỳ thật là một cái cá tính tương đối nghiêm túc thả ổn trọng nội, liễm hài tử, nhưng lúc này lại cố ý trang đáng yêu bộ dáng bán manh, cảm giác thượng liền có như vậy điểm mâu thuẫn, bất quá Hoa sướng vãn nhưng thật ra nhìn rất thú vị, mang theo ý cười gật đầu nói, hảo, cùng nhau ăn, ăn xong rồi cũng mang các ngươi du lãm một chút tân gia. Kỳ thật Hứa Trước đối này trang viên địa hình so Hoa sướng vãn còn muốn quen thuộc. Nhưng nghỉ ngơi chỉnh đốn, qua đi bộ dáng lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, tuy rằng chỉ có hai ba thiên thời gian, nhưng toàn bộ thôn trang đã có rất lớn biến hóa, nơi nơi đều lộ ra một cổ tử sinh cơ. Tuy rằng là mùa thu, nhưng chính ngọ thời tiết cũng không tính lạnh, ba người tìm một cái tiểu đình hóng gió liền ngồi hạ, đồ ăn như cũ là bốn đồ ăn một canh, trong đó liền có Hoa sướng vãn điểm danh muốn giấm lưu cá, bất quá tiểu kê hầm nấm không có làm. Hứa Nam Nghị là nghỉ buổi tối lại làm, bất quá gà đã giết, liền. Dùng gà ti xào một mâm khoai tây ti, thật ngon miệng bộ dáng, trừ cái này, ra còn có lưỡng đạo thức ăn chay cùng một đạo rau chân vịt đậu hũ canh, nhất nhất bày biện ở trên bàn, Hoa sướng vãn liền gấp không chờ nổi ăn lên. Bởi vì Hoa gia người đều tại đây thôn trang hỗ trợ, cơm trưa cũng liền không có trở về ăn, mà là tìm một gian có thể sử dụng phòng bếp nhỏ chính mình làm ăn. Hoa phụ tay nghề cũng là thực không tồi, nguyên bản còn nghĩ kêu Hoa sướng vãn cùng nhau ăn, lại là bị Hoa sướng vãn cự. Tuyệt, nghĩ đến có Hứa Nam Nghị ở nhà chờ nàng, Hoa mẫu cùng Hoa phụ cũng liền không có cường lưu, có phu lang hoặc là có thức phụ người, kia đều là muốn cố chính mình tiểu gia, bọn họ đều hiểu. Mà liền ở bọn họ ăn cơm trưa thời điểm, liền có trong thôn người đã đi tới, dùng một loại rất là cổ quái ngữ khí hỏi Hoa mẫu. Hoa tẩu tử a, nhà ngươi cái kia tam nha đầu, thật sự là coi trọng nam nhân kia a. Này nếu là trước kia, miễn cưỡng chấp vá cũng là được, nhưng hiện tại, lớn như vậy thôn trang u. Kia nam tử chính là cái nô lệ, như thế nào xứng đôi u. Người tới giọng không nhỏ, vừa đi liền một bên nhắc mãi, còn một bên rung đùi đắc ý thẳng thang đáng tiếc, bộ dáng làm quái khẩn. Hoa gia một nhà sáu khẩu người đều ở chỗ này ăn cơm, nghe Thế Viên lời nói, ngay cả nhỏ nhất Hoa Ngọc Nhi đều nhịn không được nhăn lại nho nhỏ mày. Đương nhiên Tiểu Ngọc Nhi là không biết đối phương nói cái gì đó đông đông, chỉ là cảm thấy thanh âm này thật sự là quá khó nghe, đều làm nàng không có ăn uống ăn ngon cơm cơm lạp. Chu gia muội tử à, ăn cơm không, không ăn nói liền mau đi ăn đi, buổi chiều còn muốn làm việc đâu. Hoa mẫu thanh âm có điểm lãnh, xem kia thái độ cũng không thế nào đãi thấy vị này Chu gia muội tử, hơn nữa nàng cũng là thật sự không thích nghe những lời này đó. Hứa Nam Nghị như thế nào lạp, nô lệ như thế nào lạp, nô lệ liền không phải người lạp, nàng liền xem kia Nam Oa Oa khá tốt, cho chính mình đương con rể cũng thực hảo, hơn nữa tìm cái con rể cùng này trang. Viên lại có cái gì quan hệ, tổng không thể đổi cái cha liền không nhận người đi. Hoa mẫu là một cái thực kiên định người, tuy rằng nhà mình nha đầu có này đại viện tử nàng thật cao hứng, nhưng lại cũng hoàn toàn không cảm thấy muốn bởi vậy mà thay đổi cái gì. Bọn họ Hoa gia chính là một hộ nông gia, trước kia như thế nào, về sau vẫn là muốn như thế nào. Ăn ăn, mới vừa ăn xong liền chạy tới cho ngươi báo tin, ngươi là không thấy được đi, nam nhân kia xách theo giỏ tre tới cấp nhà ngươi tam. Nha đầu đưa cơm, còn mang theo một cái tiểu hắc nha đầu, hai người cũng không biết là cái gì quan hệ, dù sao thoạt nhìn có điểm thân mật, sao lại bọn họ ba cái còn cùng nhau ăn cơm đâu, xem kia tình hình, tấm tắc. Thực ái muội u, nhà các ngươi đây là phải có hỷ sự đi. Có hỷ sự. Hoa gia người không cần hỏi cũng biết này hỷ sự là có ý tứ gì, chỉ là người này kia trào phúng ngữ khí là chuyện như thế nào, liền tính là bọn họ Hoa gia thật sự có hỷ sự, cũng không cần toan thành dáng vẻ này đi. Chu, gia thiếm, nếu có hỷ sự nó nhất định thông tri ngươi, đến lúc đó thỉnh nhiều hơn cổ động a. Đáp lời chính là Hoa đại tỷ. Thanh âm cũng là lạnh buốt, chỉ là phản ứng thực thông dong, nhưng thật ra làm kia muốn xem diễn Chu Thiếm Lược có vẻ có chút xấu hổ. Này, cái này thực sự có hỷ sự a? Cái kia gì a? Ta và các ngươi nói a, đô lệ nhưng không thành đâu, hiện tại tam nha đầu như vậy có tiền đồ, bó lớn người tốt chờ nàng chọn đâu, muốn ta nói, nhà ta cái kia cháu trai đã có thể thực thích hợp nàng. Đâu, tuổi tương đương, lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, nếu không ta dẫn hắn tới cấp các ngươi nhìn xem. Chu Thiếm như vậy vội vàng tới rồi, tự nhiên cũng là có nàng mục đích. Muốn nói này Chu Thiếm cũng không phải độc nhất gia có ý tưởng này, liền hai ngày này, từ trong thôn người đều biết Hoa Sướng Vãn có tiền, lại còn có mua một cái đại trang viên, hơn nữa đã cùng Bạch gia giải trừ hôn ước lúc sau. Rất nhiều trong nhà có vừa độ tuổi nam tử hơn nửa chưa xuất giá, kia chính là sôi nổi động lên, đều nghĩ làm Hoa gia con rể đâu. Chu Thiếm lo lắng, tam nha đầu hôn sự nàng chính mình có thể xử lý, là cưới cái dạng gì người, nàng trong lòng hiểu rõ. Hoa đại tỷ lời này kỳ thật cũng nói chột dạ, Sướng Vãn kia nha đầu nếu là hiểu rõ, cũng sẽ không đến bây giờ còn không có thành hôn. Này như thế nào có thể làm hài tử chính mình xử lý đâu? Luôn là muốn cho các trưởng mối nhiều nhìn a, đặc biệt là những cái đó không thích hợp người a, sớm đuổi rồi mới là, cũng không thể. Bạch bạch trưởng a, cũng không nhìn xem chính mình là cái bộ dáng gì. Chu Thiếm liền có chút sốt ruột, nàng chính là chuyên môn tới đề cử nhà mình cháu trai a, nếu có thể đủ gả vào đến Hoa gia, cũng là có thể đủ trụ thượng cái này đại trạch viện, tuy rằng đều truyền nói nơi này phong thủy không tốt, nhưng kia dù sao cũng là truyền thuyết thôi. Một ít hư vô mờ mịt đồ vật, nói không chừng này hơn 20 năm qua đi, nơi này phong thủy thì tốt rồi đâu. Không thích hợp người là không thể cưới. Cũng may ta tam tỷ có Nam Nghị ca ca, hai người ở bên nhau thực thích hợp, về sau nhất định sẽ thực hạnh phúc. Lúc này đây nói chuyện chính là Hoa Sướng Lễ, hắn chính là vẫn luôn đều đứng ở Hứa Nam Nghị bên này, nơi nào có thể thích nghe này Chu Thiếm châm chọc Hứa Nam Nghị nói, lập tức liền đứng ra vì Hứa Nam Nghị nói chuyện. Chu Thiếm sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, đề cao thanh âm hô, sao có thể, tam nha đầu như thế nào có thể cưới cái kia nô lệ đâu, còn thích hợp, như thế nào hội hợp thích. Đâu, ngươi cái tiểu oa tử không biết sự, nói bậy cái gì, cưới cái nô lệ kia chính là sẽ bị người chê cười cả đời u, chính là nạp thiếp, người bình thường gia cũng không có nạp nô lệ a. Ta như thế nào liền không hiểu, Nam Nghị ca ca hảo, tam tỷ liền thích Nam Nghị ca ca. hai người ở bên nhau chính là thích hợp, Chu thím ngươi cũng đừng lo lắng, ta tam tỷ mới sẽ không coi trọng nhà ngươi cái kia cháu trai đâu, hắn béo đều cùng heo dường như. Hoa Sướng Lễ cũng là trợn tròn mắt nói dối, kỳ thật. Hắn cũng biết nhà mình tỷ tỷ tựa hồ không phải như vậy thích Nam Nghị ca ca, nhưng Nam Nghị ca ca là thật sự thực hảo, nếu tỷ tỷ có thể cùng ca ca ở bên nhau, hắn nhất định sẽ thực duy trì. Người nói ai béo như là heo. Người cái giả tiểu tử, như vậy điêu ngoa, cũng không sợ gã không ra. Chu thím thẹn quá thành giận, nhà nàng cháu trai cái gì cũng tốt, còn không phải là béo như vậy một chút sao, như thế nào giống như là heo đâu, béo đó là phúc hậu, là phúc khí. Đủ rồi, Chu gia. Mội tử, miệng hạ vẫn là chừa chút đức hảo, chúng ta đang muốn ăn cơm trưa đâu. Ngươi không có việc gì liền đi trước đi, nếu là không nghĩ ở chỗ này thủ công, cũng có thể nói thẳng. Hoa mẫu kia chính là nhất che chở hài tử, đặc biệt là nhà mình tiểu tử, kia chính là so nha đầu còn muốn che chở. Hiện tại thế nhưng bị người ta nói gã không ra, nàng sao có thể nhận đến đi xuống, nháy mắt liền nổi giận. Chu thím cũng là một cái không có ánh mắt, nhân gia hảo hảo ăn cơm đâu, liền tới nói này đó. Lung tung rối loạn sự tình. Hiện tại hoa mẫu sinh khí, Chu thím cũng là hoảng sợ, sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng vung tay áo liền đi rồi, ở chỗ này thủ công kiếm chính là không ít đâu, nàng là choáng váng mới có thể không muốn làm đâu, đến nỗi cháu trai sự, hừ, chướng mắt nhà bọn họ cháu trai kia tuyệt đối là hoa gia tổn thất, lúc này đây không thành, cùng lắm thì về sau lại đến. Chu thím đi rồi, hoa gia vài người cho nhau nhìn nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn là hoa tiểu đệ nhịn không được. Trước mở miệng nói, Nam Nghị ca tới cấp tam tỷ đưa cơm a, thật hiền huệ đâu, kỳ thật ta liền cảm thấy Nam Nghị ca cùng tam tỷ rất xứng, ở bên nhau chính thích hợp. Hảo, liền ngươi ý tưởng nhiều, nhanh ăn cơm đi. Hoa phụ trừng mắt nhìn hoa tiểu đệ liếc mắt một cái, nhưng xem kia thần sắc, đảo tựa hồ cũng là tán đồng hoa tiểu đệ nói, kỳ thật hoa gia mọi người thái độ cũng phần lớn là như thế, bằng không cũng sẽ không đề nghị làm hoa sướng vãn cưới hứa Nam Nghị. Ai, ta muốn đi ăn Nam Nghị ca, làm cơm a, kia hương vị chính là tuyệt, là ta ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn đâu, tam tỷ thật đúng là có phúc khí. Nghĩ đến không lâu trước đây kia bữa cơm, hoa tiểu đệ liền không khỏi hâm mộ nổi lên nhà mình tam tỷ, hắn nếu có thể đủ mỗi ngày đều ăn thượng Nam Nghị ca đồ ăn thì tốt rồi. Như thế nào, ghét bỏ ngươi lão cha làm cơm lạp, vậy ngươi về sau liền không cần ăn ta làm, muốn ăn chính mình làm đi thôi. Hoa phụ trừng mắt nhìn hoa sướng lễ liếc mắt một cái, ngữ mang treo chọc nói, a không, phải lạp, cha, ngài đừng nóng giận, ta chính là ăn ngay nói thật mà thôi, thật sự không phải ghét bỏ ngài. Mọi người vô ngữ, ăn ngay nói thật, này còn không phải ghét bỏ. Hoa phụ quả thực là mau bị khí cười, đứa nhỏ ngốc này, lời nói thật là nên nói như vậy sao? Buổi chiều mọi người khởi công. Hoa sướng vãn khiến cho hứa Nam Nghị hai anh em tùy ý ở thôn trang đi dạo, dù sao có hứa trước mang theo, hai người cũng mê không được lộ, trong đó càng là cường điệu chỉ muốn phân cho hai người cái. Kia tiểu viện tử, nói cho bọn họ có thể dựa theo chính mình tâm ý bố trí, có cái gì vấn đề yêu cầu thợ thủ công làm cũng tùy tiện phân phó, vừa lòng cho thỏa đáng. Hoa sướng vãn nói xong liền đi vội. Lưu lại hai người đứng ở tại chỗ, hứa trước liền nhịn không được nói đến, kỳ thật nàng cũng khá tốt, đại ca không ngại nghiêm túc suy xét một chút, nếu đại ca có thể gả cho nàng, liền ở chỗ này ăn gia đi, cha mẹ thù, từ ta tới báo, đại ca liền không cần nhọc lòng. Báo thù là rất quan trọng, nhưng cũng không thể bởi vì thù hận liền chậm trễ đại ca cả đời hạnh phúc, cái này thôn nhỏ cực kỳ hẻo lánh, nếu đại ca có thể lưu lại nơi này. Nói vậy cũng là an toàn, mà báo thù sự tình, có nàng như vậy đủ rồi, nàng là nữ tử, đây cũng là nàng nên gánh vác trách nhiệm. Như vậy sao được, cha mẹ thù, chính là ta thù, ta sao lại có thể tham sống sợ chết, ngươi không cần lại khuyên ta sẽ không gả, luôn có một ngày, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau trở về. Hứa Nam Nghị thái độ lại cũng là cực kỳ kiên quyết, ở hận nước thù nhà trước mặt, chính mình hạnh phúc tính cái gì. Huống chi, người nọ cũng không phải thật sự muốn cưới chính mình, nhiều nhất cũng chính là muốn phụ trách nhiệm thôi, mà như vậy phụ trách, hắn khinh thường muốn. Buổi tối, hoa sướng vạn mới vừa tiến gia môn, đã nghe tới rồi một cổ thịt gà hương khí, tiểu kê hầm nắm, hơn nữa là việc nhà hương vị, hoa sướng vạn hướng gà lang nơi đó nhìn thoáng qua, quả nhiên thiếu một con gà. Ba người thượng bàn, lại là chế thức bốn đồ ăn. Một canh, cũng đồng dạng là hai vựng hai tố phối hợp, cái này làm cho hoa sướng vãn có loại dự cảm, về sau nếu không phải nàng cố ý yêu cầu nói, có lẽ loại này hình thức liền sẽ không thay đổi, cũng không biết là nên nói Hứa Nam Nghị nghe lời, hay là nên nói hắn cũ kỹ. Một con gà hầm nửa chỉ, ba người ăn miễn cưỡng đủ rồi, bên trong thả một cái đùi gà, Hứa Nam Nghị cùng Hứa Trước là liền chạm vào đều không có chạm vào. Hoa sướng vạn chú ý tới thời điểm, trực tiếp cấp đùi gà đặt ở Hứa Trước. Trong chén, nói, xem ngươi gầy, ăn nhiều một chút thịt, hảo hảo bổ bổ, bằng không còn tưởng rằng nhà ta dưỡng chính là tiểu khất cái đâu. Hứa Trước nhìn trước mặt đùi gà, buồn đầu ân một tiếng, tiếp tục đang ăn cơm, hốc mắt lại là đỏ, liền một cái đùi gà còn cho nàng, sướng vạn tỷ đối nàng cũng là thật sự thực hảo đâu. Mà thấy như vậy một màn, Hứa Nam Nghị cũng lộ ra vui mừng thần sắc, gắp một chiếc đũa thịt gà phóng tới mùi mùi trong chén, nhàn nhạt nói, ăn nhiều một chút. Trong lúc nhất thời, ba người ở bên nhau, đảo thật là có một loại một nhà ba người cảm giác, hoa sướng vãn biểu tình có một lát hoảng hốt, đột nhiên liền có loại cảm giác, như vậy nhật tử quá đi xuống, cũng khá tốt. Vào lúc ban đêm, hoa sướng vãn tự nhiên vẫn là ở không gian trung ngủ. Mà sáng sớm hôm sau, một nhà ba người liền bắt đầu chuyển nhà, sắp sửa chọn đi đồ vật toàn bộ đều cất vào trong xe ngựa, làm con ngựa lôi kéo tới rồi bờ sông, kỳ thật mấy thứ này cũng không tính nhiều, tuyệt đại bộ phận đều là hoa sướng vạn mấy ngày nay thông qua các loại phương thức làm ra, trừ bỏ quần áo cùng nguyên liệu nấu ăn ngoài, cũng chính là khi trọn bộ đồ ăn cùng giấy và bút mực chờ, một cỗ xe ngựa cũng đủ chuyên chở. Hoa sướng vạn giá xe ngựa thực mau liền đến bờ sông, nơi đó hoa gia người đã đang chờ, bởi vì cầu đá còn không có kiến hảo, cầu gỗ lại căn bản vô pháp thừa trọng, xe ngựa cũng liền không qua được, cũng chỉ có thể vận dụng người tới chọn, cũng may đồ vật không nhiều lắm, mọi người giúp đỡ. Chọn một chuyến cũng liền xong việc, đến nỗi xe ngựa liền tạm thời lưu tại bờ sông, có thể giúp đỡ đại gia vận chuyển dùng, mà Thiên Mặc cùng bị Hứa Trước đặt tên vì Thiên Cây Cọ hai con ngựa. Tắc bị hoa sướng vạn nắm, thật cẩn thận đi qua cầu gỗ, cùng nhau tới rồi tân gia. Mà hoa sướng vạn vào ở, cũng coi như là chính thức tuyên cáo thế nhân, cái này trang viên là có chủ. Đồng thời hoa sướng vạn cũng ở trước tiên triệu tập mọi người, tính toán cho đại gia dạy bảo. Cái gọi là triệu tập mọi người, lại cũng không phải triệu tập sở hữu thủ công người, mà là chỉ triệu tập kia 12 danh nô lệ, này đó hiện tại đều có thể tính làm là gia nô. Hoa gia mọi người, Hứa Nam Nghị huynh muội hai người, hơn nữa 12 danh nô lệ, đồng thời chung quanh cũng có mấy cái xem náo nhiệt thôn dân, đối này hoa sướng vãn cũng không có so đo. Trang viên tên từ hôm nay trở đi liền sửa tên vì Đào Nguyên Trang, hai vị này là mẫu thân của ta cùng phụ thân, các ngươi xưng hô bọn họ vi phu nhân cùng lão. Và đó là, hai vị này là ta đại tỷ cùng đại tỷ phu. Các ngươi xưng hô bọn họ vì đại tiểu thư cùng đại cô gia liền hảo, đây là tiểu đệ, các ngươi có thể xưng hô vì tiểu thiếu gia, đây là ta cháu ngoại gái, cũng là tôn tiểu thư, mà hai vị này cũng là người nhà của ta, các ngươi xưng hô này vì Hứa thiếu gia cùng Hứa tiểu thư chính là, trở lên ta giới thiệu này đó, đó là cái này thôn trang các vị chủ tử. Hoa sướng vãn đầu tiên là cấp mọi người giới thiệu hoa gia mọi người, đồng thời cũng là cái. Này thôn trang chủ nhân, các vị chủ tử hảo, 12 người trăm miệng một lời hô, nếu làm nô lệ, kia tự nhiên cũng là hiểu được bổn phận, chẳng qua những người này đang xem Hứa Nam Nghị hai anh em thời điểm, ánh mắt cũng là có như vậy điểm cổ quái, bọn họ tới nơi này cũng có một hai ngày, nên nghe nói bát quái thật đúng là không thiếu nghe, về này thôn trang nghe đồn, còn có quan hệ với hoa gia người một nhà nghe đồn. Bọn họ nhưng đều là rành mạch, này trong đó tự nhiên cũng là bao gồm Hứa thị huynh muội. Đối với các nô lệ vấn an, hoa gia người vẫn là có chút không được tự nhiên, nhưng thật ra Hứa Nam Nghị huynh muội hai người, thản nhiên tự nhiên bị, đứng ở nơi đó, bản thân liền lộ ra một loại khí độ, đã là thực thói quen loại tình huống này. Các ngươi 12 người, nếu vào hoa gia vì nô, trước khi tên không cần cũng thế, về sau liền quan hoa họ. Lấy con số vì danh, hoa sướng vãn cũng là có chút độc tài, một mở miệng liền cấp mọi người sửa lại tên, bất quá đây cũng là nơi. Này lệ thường, mọi người đều không có ý kiến, rồi sau đó hoa sướng vãn, lại chỉ định này 12 người tên gọi cùng từng người chức phụ. Khi duy nhất một người có quản gia kinh nghiệm nữ tử bị hoa sướng vãn, nhâm mệnh vì quản gia, tên liền định vì hoa một, sẽ quản trướng trở thành hết nợ phòng, tên vì hoa nhị, khi hai gã biết chữ hiểu lý lẽ trở thành sơn trang quản sự, mệnh danh là hoa tam cùng hoa bốn, hai gã sẽ chút công phu trở thành thủ vệ. Mệnh danh là hoa năm cùng hoa sáu, sẽ việc đồng án. Hai người tác phụ trách vườn trái cây cùng đồng ruộng xử lý, mệnh danh là hoa bảy cùng hoa tám, dư lại bốn gã nam tử tắc theo thứ tự vì hoa chín đến hoa 12, phụ trách sơn trang trong ngoài rửa sạch cùng quét tước. Đều tan đi làm việc đi, là. Mọi người cùng kêu lên hẳn là, thực mau liền tan đi xử lý từng người sự vật, này đó nô lệ cũng là trải qua một ít huấn luyện. Hành động rất là có hiệu suất, xem những cái đó thôn dân càng là hâm mộ hoa gia, này trụ vào đại trạch viện, lại có nhiều. Người như vậy hầu hạ, Nam Sơn thôn người liền không có không hâm mộ, này trong đó rất nhiều người, cũng càng là âm thầm hạ tâm tư, đều đem ánh mắt đặt ở hoa sướng vãn cùng hoa sướng lễ trên người, thậm chí là cũng có đặt ở hoa sướng sớm trên người, nghĩ nhà mình có hay không thích hợp người có thể cùng hoa gia người hôn phối. Hoa sướng vãn chọn vào bị đặt tên vì vãn lạc viện chủ viện, hứa nam nghị huynh mùi hai người tắt, cho chính mình tiểu viện tử đặt tên vì lạc phong viên, tên là hứa nam nghị. Khởi, kia sân tuy rằng không lớn, nhưng bên cạnh lại có mấy viên cây phong, lá phong rơi xuống bộ dáng thực mỹ, liền nổi lên tên này. Hoa sướng vãn cùng hứa nam nghị hai anh em đồ vật đều không nhiều lắm, lại có giúp đỡ thu thập. Rất nhiều liền sửa sang lại hảo, chỉ là thời gian nhìn cũng mau đến giữa trưa, hứa nam nghị liền vào phòng bếp, hứa trước nhìn một hồi thư, đột nhiên nghĩ tới chút cái gì, liền đi phòng bếp nhỏ tìm hứa nam nghị, nói, đại ca, giữa trưa còn đi cấp sướng vãn tỷ đưa, cơm đi, không cần, ngươi kêu nàng lại đây ăn là được. Liền xa như vậy khoảng cách, một lát công phu liền đến, đưa cơm ngược lại càng phiền toái. Cũng là, nhưng thật ra ta bổn. Hứa trước sửng sốt, liền có chút ngượng ngùng cười. Hứa nam nghị tự nhiên là tính toán làm bốn đồ ăn một canh, chỉ là vừa mới chuẩn bị hảo nguyên liệu nấu ăn, liền nhìn đến hoa sướng lễ chạy tới, trong tay còn cầm hai cái đại rổ, mang theo sáng lạng tươi cười, thập phần chờ mong đối với hứa nam nghị nói, nam nghị ca, ta thương lượng sự kiện bái. Làm sao vậy, người nói. Hứa nam nghị cười cười, có chút sủng nịch nói. Chỉ là ngay sau đó lại lộ ra một mặt đau thương, nhìn đến hoa sướng lễ, khiến cho hắn nghĩ tới cái kia không biết ở nơi nào đệ đệ, hy vọng đệ đệ cũng có thể đủ khỏe mạnh bình bình an an mới hảo. Khụ khụ, ta cùng cha mẹ nói, nam nghị ca trù nghệ nhất không tồi, cho nên, có thể hay không làm chúng ta đều ở chỗ này cò bữa cơm a. Ta mang theo rất nhiều ăn ngon lại đây đâu, còn có thể cho ngươi trợ thủ. Hoa sướng lễ điên điên trong tay rổ, tiếp tục lấy lòng cười. Ha ha, hảo a, về sau muốn ăn liền cùng ta nói một tiếng, mỗi ngày làm cũng thành, bất quá liền không cần mang đồ vật lại đây, nơi này cái gì đều có. Hứa nam nghị cười cười, đã bắt đầu suy xét phải làm chút cái gì đồ ăn, thời gian có chút khẩn, muốn nhanh lên mới thành. Giữa trưa, hoa gia bao gồm hoa sướng vãn ở bên trong liền đều tới rồi hứa nam nghị, trong tiểu viện, tổng cộng 9 người, ngồi tràn đầy một bàn lớn, hứa nam nghị cũng chuẩn bị 12 đạo đồ ăn lưỡng đạo canh, trong đó đồ ăn phẩm 6 hun 6 tố, canh phẩm nói còn lại là một đạo canh gà một đạo canh xương hầm, đều là cực kỳ có dinh dưỡng thái sắc, làm người nhìn liền rất có muốn ăn. Nam nghị trù nghệ quả nhiên không tồi, vất vả. Hoa phụ nhìn này một bàn lớn đồ ăn. Rất là đúng trọng tâm nói, không vất vả, đây là nam nghị hẳn là, ngài nếu là thích, về sau nam nghị nhiều hơn làm chút chính là. Hứa nam nghị hơi cúi đầu ngữ khí kính cẩn nghe theo, nói, chỉ là ngữ tóc bằng phẳng, thái độ thông dong, liền tính là lại hèn mọn nói lời này, trên người cũng như cũ mang theo một tia ưu nhã cùng tôn quý khí chất. Thích, thực thích, dù sao chúng ta người một nhà đều ở cùng một chỗ. Khi về sau liền cùng nhau tổ chức bữa ăn tập thể hảo, liền từ nam nghị ca chủ bếp, ta đảm đương giúp đỡ, đống đống đều ăn ngon. Hoa sướng lễ cái thứ nhất nhảy ra tới đề nghị nói, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn mọi người. Không được, này cả gia đình đồ ăn, ngươi cho là. Như vậy hảo làm, về sau nam nghị chỉ cần phụ trách tam nha đầu thức ăn thì tốt rồi, còn lại người ngẫu nhiên tụ một tụ cũng là được, không cần tổng ở bên nhau. Hoa mẫu lập tức ra tiếng phản đối, tuy rằng đại gia hiện tại đều ở tại một cái trang viên, nhưng đại gia cùng tiểu gia lại vẫn là cần thiết phân rõ. Hơn nữa bọn họ trụ kia mấy cái sân đều cách nơi này có điểm xa, hai phương từng người tổ chức bữa ăn tập thể, ngược lại sẽ càng phương tiện chút. Nương, thôn trang hiện tại mới vừa lộng, cho nên có rất nhiều không đến vị địa phương, bất quá ta đã cùng người môi giới mặt lão bản nói hảo, làm nàng cấp chúng ta tìm hai cái tay nghề tốt đầu bếp, chờ về sau khiến cho đầu bếp xuống bếp, các ngươi cũng liền không cần vội. Cái này trang viên rất lớn, 12 danh nô lệ căn bản không đủ dùng, ít nhất cũng yêu cầu 2-30 người chiếu cố, mà nàng cũng không có chuẩn bị bạc đãi chính mình cùng với người trong nhà, các phương diện tự nhiên đều là muốn chuẩn bị đúng chỗ. Hai ngày lúc sau, trong trang viên mặt khác sân cũng đều sửa chữa hảo, hoa gia mọi người liền cùng nhau dọn tiến vào, vì thế Hứa Nam Nghị tự mình xuống bếp lại làm một đống bữa tiệc lớn, ăn mọi người mỹ mỹ. Hoa Sướng Vãn cũng lại lần nữa đi huyện thành, người môi giới mặt lão bản tự mình tiếp đẩy nàng, mang theo nàng thế tân vận chuyển tới nô lệ, trong đó liền có hai vị đầu bếp, một vị mã phu, cùng với một vị nông dân chuyên trồng hoa, đây đều là Hoa Sướng Vãn yêu cầu. Mà trừ này bên ngoài, Hoa Sướng Vãn lại mua 4 nam 4 nữ tôi tớ, tuổi đều không lớn, 14-15 tuổi bộ dáng, rất thích hợp dùng để làm gã sai vặt. Là Hoa Sướng Vãn mua tới chiếu cố người nhà, hơn nữa kia 4 vị có chút kỹ năng, tổng cộng lại là 12 vị nô lệ, vì thế Hoa Sướng Vãn tiêu phí 100 lượng bạc. 4 nam 4 nữ gã sai vặt mỗi người 10 lượng, hai vị đầu bếp, mỗi người 10 lượng, tổng cộng 100 lượng, kia mã phu cùng nông dân chuyên trồng hoa coi như làm là mặt mổ thêm vào đưa tặng, tuyệt đối tiền. Nào của nấy, hoan nghênh lần sau hân hạnh chiếu cố. Mặt túng là tương đối xem trọng Hoa Sướng Vãn, tổng cảm thấy về sau nhất định còn có hợp tác cơ hội, cho nên không chỉ có không có nói giới, ngược lại chủ động cho cái chiết khấu giới. Vậy đa tạ mặt lão bản, đây là 100 lượng, mặt lão bản thu hảo, hoa mổ trong nhà công việc bận rộn, như vậy cáo từ. Hoa Sướng Vãn cũng không có khách khí, về sau vẫn là phải thường xuyên giao tiếp, nhiều điểm thiếu điểm không sao cả. Hoa trang chủ, ngài. Cũng đừng có gấp đi a, ta này còn có một người, nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngài yêu cầu không cần đâu. Mạc Túng lại là ngăn cản Hoa Sướng Vãn, do dự một chút lúc sau, châm trước câu nói hỏi. Cái dạng gì người? Hoa Sướng Vãn cũng không có cự tuyệt, rất là trực tiếp hỏi. Có thể nói là một vị thư sinh, hắn học thức phong phú, đã từng cao trung quá thám hoa, cũng có thể nói là một vị mưu sĩ, mưu tính sâu xa, rất có thấy xa. Càng có thể nói là một cái mỹ nhân, khụ, bất quá tuổi lớn một ít, không rất thích hợp ngươi, cho nên ngươi cũng chỉ yêu cầu suy xét trước hai người là đủ rồi. Mạc Túng giới thiệu đồng thời, trong giọng nói mang theo một tia mịt mờ tán thưởng, hiển nhiên đối người này đánh giá là thật sự thực không tồi. Chỉ là này cũng làm Hoa Sướng Vãn có một ít nghi hoặc, người này nếu như vậy hảo, Mạc Túng chính mình lưu lại đó là, hà tất lấy ra tới làm nàng suy xét đâu. Hơn nữa nàng nhiều nhất cũng chính là một cái trang viên chủ mà thôi, nơi nào yêu cầu cái gì mưu sĩ. Ta cho rằng ngươi so với ta càng cần nửa cái mưu sĩ. Hoa Sướng Vãn nói thẳng nói. Ha ha, ta liền biết ngươi sẽ như vậy tưởng, không nói gạt ngươi, kỳ thật ta là tưởng lưu lại. Nhưng người này thân phận đặc thù, chúng ta Mặc gia thân phận cũng đặc thù, ghé vào cùng nhau vạn nhất bị người phát hiện. Sẽ khiến cho phiền toái rất lớn, nhưng nếu người là ở ngươi nơi đó, vậy không có quan hệ, nghe nói nhà ngươi là có hài tử, chẳng lẽ liền không thiếu một cái dạy học tiên sinh? Mạc Túng cũng là tưởng cấp người này tìm hảo nhân gia, chọn tới chọn đi cuối cùng mới chọn thượng Hoa Sướng Vãn. Dạy học tiên sinh nhưng thật ra thật thiếu một cái, chỉ là phiền toái nói, ta nơi này liền không nghĩ muốn. Hoa Sướng Vãn đây là ở uyển chuyển từ chối. Tuy rằng đối người có như vậy điểm tò mò, nhưng đối phiền toái, vẫn là có thể tránh liền tránh đi. Đừng a, ta như vậy nói cũng không phải là làm ngươi hiểu lầm, Mạc gia thu lưu hắn nói, Mạc gia sẽ có phiền toái, nhưng nếu là ngươi thu lưu nói, là, sẽ không có cái gì phiền toái, nói cách khác, ta cũng sẽ không đem người giới thiệu cho ngươi, Mạc mẫu điểm này tín dụng vẫn phải có. Mạc Túng giải thích nói, cũng coi như là bảo đảm nói. Người này thật là rất có thành ý muốn đem người nọ giới thiệu cho ta đâu. chỉ là một cái thám hoa, ta này nho nhỏ thôn trang, chính là thuê không dạy nổi. Hoa Sướng vãn lại lần nữa cự tuyệt nói, nàng hiện tại trong tay ngân lượng không đủ 200 lượng, nàng nhưng không cảm thấy này đó tiền có thể thuê một cái thám hoa đảm đương dạy học tiên sinh. Không phải thuê, là nô lệ mua bán, ngươi nếu là nguyện ý mua hắn nói, ta xu không thu trực tiếp đem người tặng cho ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế hắn. Mạc Túng rất là hào khí cũng cực kỳ nghiêm túc nói. Tặng không? Ta đây há có không thu đạo lý, vậy cảm ơn Mạc lão bản. Hoa Sướng vãn nghiêm túc suy xét một chút, lại thật sâu nhìn thoáng qua Mạc Túng rất là kiên trì biểu tình, cuối cùng gật đầu đáp ứng rồi. Hảo, không cảm tạ với. Không cảm tạ, ta đây liền làm người lại đây, ngươi cùng nhau mang về đi, khiến cho hắn đương cái dạy học tiên sinh liền hảo. Hắn rất có học thức, nhất định sẽ hảo hảo dạy chỗ hài tử. Mạc Túng thật cao hứng, tư cười cũng thật rõ ràng, tìm cái điếm tiểu nhị lại đây, công đạo vài tiếng, một lát công phu qua đi, người nọ đã bị mang đến. Hứa tiên sinh, vị này chính là Hoa Trang chủ, cũng là ngươi tân chủ tử, ngươi liền đi theo nàng đi thôi, hảo hảo đương cái dạy học tiên sinh, bình an hỷ nhạc cả đời, hảo hảo sinh hoạt. Mạc Túng lời nói thấm thía nói, hơn nữa trong giọng nói không thiếu cung kính. Hoa Sướng vạn lúc này đang ở cùng vị này Hứa tiên sinh đối diện, nho nhã, tuấn tú, tuy rằng đã qua trung niên, lại như cũ phong độ nhẹ nhàng, cũng khó trách bị Mạc Túng xưng là mỹ nhân. Hơn nữa nàng từ vị này Hứa tiên sinh trên người, còn thấy được một loại hơi có chút quen thuộc khí độ, như là Hứa Nam Nghị, cũng như là Hứa Chứa, bọn họ hẳn là thuộc về đồng loại nhân tài là... Ý nghĩ như, vậy làm Hoa Sướng vẫn muốn cười, nơi này người rốt cuộc là chuyện như thế nào, một đám nô lệ đều như vậy thần bí, lại còn có đều bị nàng gặp, cũng không biết có tính không là một loại khác loại duyên phận. Tại hạ Hứa Thần, gặp qua Hoa Trang chủ, Hứa Thần cúi đầu hành lễ, thái độ kính cẩn nghe theo, nhưng vẫn là không quá phù hợp nô lệ thân phận, đối này, Hoa Sướng vẫn cũng không có so đo. Hứa tiên sinh không cần khách khí. Nếu không chê hoa mổ địa phương tiểu, tới trụ đó là, coi như giải. Sầu. Hoa Sướng vãn đạm cười đáp lại, thái độ thông dong thả ưu nhã, khí thế nửa phần không thể so đối phương kém, nói ra nói càng là làm đối phương rất là kinh ngạc. Hoa Trang chủ mới là khách khí, Hứa mổ thân là nô lệ, không cần như thế lễ ngộ, chỉ cần một cái che mưa chắn gió địa phương đó là. Hứa Thần hơi hơi híp mắt, là ở đánh giá Hoa Sướng vãn. Cũng là ở tự hỏi một ít cái gì, hắn vốn chỉ cho rằng, Mạc gia chỉ biết cho hắn tìm một cái bình thường gia đình an thân, không nghĩ tới thế nhưng, tìm như vậy một nữ tử, khí độ bất phàm, cách nói năng thông tuệ, cử chỉ thông dong, nơi nào là một người bình thường bộ dáng. Chỉ cần mưa gió không phải quá lớn, che mưa chắn gió địa phương vẫn phải có. Hoa Sướng vãn nếu có thâm ý trả lời nói, nàng cũng không quá xác định chính mình làm như vậy là đúng hay sai. Rốt cuộc về sau sự tình, ai đều rất khó đoán trước đến, đặc biệt là đang xem đến người này thời điểm, nàng liền biết chính mình tựa hồ lại tìm một thân phận bất phàm người về nhà, vì cái gì muốn nói lại đâu? Bởi vì người như vậy, nhà nàng đã có hai cái. Hoa Trang chủ vui đùa, nơi nào có cái gì mưa gió, ha ha, người nếu là không nóng nảy trở về, liền ở chỗ này dùng cơm như thế nào, Mạc mổ này liền làm người đi chuẩn bị. Mạc Túng đánh gãy hai người giao phong, nói sang chuyện khác nói. Không được, người trong nhà chờ đâu, hiện tại liền đi trở về. Hoa Sướng vãn không có lưu lại, mà là mang theo này 13 cá nhân rời đi, trở về thời điểm, nàng mướn một chiếc xe ngựa, hơn. Nửa vốn có một chiếc, hai chiếc xe liền đem mọi người đều mang theo trở về. Trên đường, Hoa Sướng vãn liền cùng Hứa Thần hàn huyên vài câu, hai người cũng không có đàm luận quá mức mẫn cảm vấn đề. Hoa Sướng vãn cũng không có truy vấn đối phương thân phận, chỉ là tùy ý đàm luận một chút sự tình, như là dân sinh, như là thương nghiệp, nhưng ngay cả như vậy, này trong đó cũng tràn ngập hai người đối lẫn nhau thử, mà này một phen lời nói xuống dưới, hai người đối lẫn nhau đánh giá cũng đều lại. Lần nữa đề cao không ít, cái này làm cho Hoa Sướng vãn rất là vừa lòng, cảm thấy Hứa Thần tuy rằng là một cái không biết phiền toái. Lại cũng là một chỗ nhưng thăm dò bảo tàng, lợi dụng hảo, nàng liền kiếm lớn. Đã nhiều ngày Hoa gia động tác thật sự là có điểm đại, các loại vật tư là vận chuyển một đám lại một đám, toàn bộ trong thôn người đều đang nhìn, có hâm mộ, có ghen ghét, các loại lời đồn đãi bay đầy trời, nói cái gì đều có, âm thầm muốn tính kế chút gì đó cũng không ít, mà ở Hoa Sướng. Vãn mang theo người trên đường trở về, liền gặp như vậy người một nhà, hơn nữa vẫn là rất là quen thuộc người một nhà. Người nhà họ Bạch đón xe, Bạch Mẫu cùng Bạch Phụ lôi kéo Bạch Ân Nghi tay, thẳng tắp chè ở xe ngựa trước, cửa thôn lộ vốn chỉ liền không khoan, ba người như vậy một chống đỡ, xe ngựa muốn qua đi trừ phi là từ nhân thân thượng bước qua đi. Hoa Sướng Vãn là phụ trách đánh xe, tự nhiên trước tiên liền gặp được này một nhà ba người, có như vậy trong nháy mắt, nàng là thật sự rất muốn giá xe ngựa trực tiếp tiến lên, dù sao là những người này đột nhiên nhảy ra. Chính là đâm chết, cũng là chính bọn họ tìm chết. Hoa gia nha đầu a, Bạch thím mang theo Ân Nghi tới xem ngươi, Ân Nghi cho ngươi làm túi tiền đâu, ngươi mau đến xem. Bạch Mẫu gân cổ lên hô, trong tay còn lắc lư cái tiểu túi tiền, đầy mặt đều là nịnh nọt tươi cười, xem Hoa Sướng Vãn quả muốn phun. Ta và ngươi không thân, xin cho lộ. Hoa Sướng Vãn đứng dậy, trên cao nhìn xuống đứng ở trên xe ngựa, lạnh lùng, nói. Ngươi nhà đầu này như thế nào có thể nói như vậy đâu, ngươi cùng nhà của chúng ta Ân Nghi hôn sự chính là toàn thôn người đều biết đến, ngươi không phải muốn cưới nhà của chúng ta Ân Nghi sao? Thành A, ngươi hiện tại liền đi chuẩn bị xính lễ đi, nhà của chúng ta Ân Nghi lập tức gả cho ngươi. Bạch Mẫu tư cười cứng đờ vài phân, nhưng vẫn là cương cười nói. Nương, Bạch Ân Nghi lại quát khẽ một tiếng, trên mặt biểu hiện ra cực kỳ rõ ràng không muốn. Hoa Sướng Vãn thấy như vậy một màn, khóe miệng giật giật, lộ ra một mạc cực kỳ trào phúng tươi cười, nói, hôn ước đã hủy bỏ, đây cũng là toàn thôn người đều biết đến sự tình, các ngươi Bạch gia người hiện tại còn quấn lấy ta, là sợ Bạch Ân Nghi gả không ra sao? Phi, nhà ta nhi tử như thế nào sẽ gả không ra, kia chính là có bó lớn người cướp muốn, ta đây là cho ngươi cơ hội, ngươi đừng không biết tốt xấu a. Bạch Mẫu nơi nào là có thể trầm ổn? Nói mấy câu liền khôi phục nguyên dạng, chanh chua lại tự cho là đúng. Ai cướp cho? Ai, đừng ngăn đón ta lộ. Hoa Sướng Vãn không chút nào che giấu chính mình trong giọng nói ghét bỏ, trên thực tế nàng cũng là thật ghét bỏ. Phi, ta xem như xem minh bạch ta vẫn, luôn liền hoài nghi ngươi sao liền bỏ được cùng nhà ta Ân Nghi giải trừ hôn ước đâu. Hiện tại xem ngươi bộ dáng này, ta cuối cùng là minh bạch, ngươi đây là có tiền đi. Có tiền liền vong bản A, vì sợ nhà ta Ân Nghi cùng ngươi quá ngày lành, ngươi liền trước tiên giải trừ hôn ước, ngươi thật là cái không có lương tâm u. Đáng thương nhà ta Ân Nghi cực cực khổ khổ cho ngươi đương nhiều năm như vậy, vì hôn phu, hiện tại ngươi một câu liền giải trừ hôn ước, nhà ta Ân Nghi về sau nên làm cái gì bây giờ A, ngươi cái này ngại bần ái phú không có lương tâm đồ vật, ngươi cái hư nha đầu, ngươi vô tâm không phổi hắc tâm tràn u. Bạch Mẫu kêu trời khóc đất mắng Hoa Sướng Vãn. Hoa Sướng Vãn, ngươi quả thực quá không phải đồ vật, nguyên lai ngươi là như vậy tưởng a, biết chính mình có tiền liền ghét bỏ nhà ta Ân Nghi. Ngươi như thế nào có thể làm như vậy đâu, hát tâm can a, ngươi nhưng làm nhà của chúng ta Ân Nghi làm sao bây giờ a, ngươi đây là muốn bức tử chúng ta Bạch gia a, ta nói cho ngươi Hoa Sướng Vãn, ngươi hôm nay nếu là không cho chúng ta một cái cách nói, chúng ta liền không đi rồi. Ngươi có bản lĩnh liền từ chúng ta trên người bước qua đi. Bạch Phụ nghe được Bạch Mẫu nói, lập tức liền lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, bắt đầu chơi xấu. Hoa Sướng Vãn đều có chút khí cười, nhưng thật muốn làm nàng từ này mấy người trên người bước qua đi, nàng cũng là làm không được. Mà nhưng vào lúc này, ánh mắt trong lúc vô tình lại thấy được một bên Hứa Thần, chỉ thấy Hứa Thần đang dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn trước mặt một màn này, giống như là đang xem diễn giống nhau. Hoa Sướng Vãn liền nghĩ, Mạc Túng không phải nói này nam nhân mưu tính sâu xa sao, nói vậy nhất định là có biện pháp giải quyết trước mắt những người này đi. Hứa tiên sinh, tưởng cái chủ ý đi, đối phó này đó vô lại. Nên làm thế nào cho phải đâu? Hoa Sướng Vãn nghiền ngẫm hỏi Hứa Thần. Hứa Thần chính xem náo nhiệt xem thú vị đâu, không nghĩ tới này phiền toái liền rơi xuống chính mình trên người, rồi sau đó lại chú ý tới Hoa Sướng Vãn nghiền ngẫm ánh mắt. Liền cũng biết nàng là ở khảo nghiệm chính mình. Kỳ thật này lại xem như cái gì phiền toái đâu, ta xem kia nam tử nhưng thật ra cái hảo tướng mạo, ngài liền cưới lại như thế nào đâu. Hứa Thần trêu ghẹo Hoa Sướng Vãn, tiếp xúc như vậy một lúc sau, hắn. Nhưng thật ra cũng không sợ cái này tân chủ tử, hai người tương giao, nhưng thật ra có vài phần bằng hữu cảm giác. Ta nhưng không nghĩ cưới một cái Bạch Liên Hoa về nhà. hậu trạch không yên sẽ ảnh hưởng chất lượng sinh hoạt. Hoa sướng vãn biểu môi, ăn ngay nói thật nói. Bạch Liên Hoa, chất lượng sinh hoạt. Trang chủ nói chuyện thật là thú vị. Đối với này hai cái từ, Hứa Thần tuy rằng có chút nghe không hiểu, nhưng bằng vào hắn trí tuệ, cũng là có thể tự hành lý giải một ít. Có khác thú, trước giải quyết phiền toái đi. Hoa sướng vãn nhìn còn ở kia tru lên Bạch gia vợ chồng, mày đều mau nhăn lại tới. Ha ha, trang chủ nhưng thật ra thiện tâm, đối mặt người như vậy, liền nghĩ cách đều là dư thừa, hà tất như vậy phí tâm tư đâu. Hứa Thần cười cười, ngữ khí rất là coi khinh nói, rồi sau đó tùy ý chỉ bọn họ trên xe vài tên nô lệ, phân phó nói, các ngươi đi, kéo ra những người đó, nếu là không nghĩ đi, đừng đánh chết liền thành. Hứa Thần khinh phiêu phiêu một câu thanh âm lại, là không nhỏ, cũng đủ xe ngựa trước Bạch gia kia tam khẩu người nghe được. Người nhà họ Bạch đương trường liền thay đổi sắc mặt, nhưng lại cũng không có lập tức đào tẩu, mà là cân cổ lên chiếc heo bắt đầu hô, khi dễ người Lạp, muốn giết người Lạp, mau tới cứu mạng A. Bọn họ này nhóm người vốn dĩ liền khiến cho không ít chú ý, lúc này vây quanh ở cửa thôn người cũng càng ngày càng nhiều, hiện tại nhìn đến muốn động thủ, lại nghe được người nhà họ Bạch tê tâm liệt phế tiếng la, xem náo nhiệt. Người cũng liền càng hưng phấn. Đến nỗi muốn tiến lên ngăn cản, kia thật đúng là một cái đều không có, đảo không phải những người này lạnh nhạt, mà là người nhà họ Bạch này phiên diễn xuất, thật sự là có chút không được ưa chuộng. Các thôn dân tuy rằng có như vậy điểm vô tri, nhưng cũng không phải ngu xuẩn, trước kia người nhà họ Bạch đối Hoa gia thái độ, bọn họ phần lớn đều là tâm lý hiểu rõ, sao lại Hoa sướng vãn đưa ra từ hôn, bọn họ chính là lại kinh ngạc lại thống khoái, đều chờ xem Bạch. Cha chê cười đâu, ai làm Bạch phụ Bạch mẫu ý vào Bạch ân nghi tương đối xuất sắc, liền luôn là vênh váo tự đắc xem thường người khác đâu, hiện tại bị từ hôn đi, xứng đáng. Các thôn dân nguyên bản liền phần lớn là vui sướng khi người gặp họa, hiện tại lại nhìn đến người nhà họ Bạch như vậy náo nhiệt, nơi nào sẽ có đi lên hỗ trợ ý tứ đâu, nhưng cha Hoa gia rõ ràng đều từ hôn, hiện tại có tiền liền lại quấn lên đi, cũng quá không biết xấu hổ. Đương nhiên cũng là có thôn dân cảm thấy Hoa gia làm như vậy quá bất cận nhân tình, hoặc là cũng đang âm thầm nhận đồng Bạch gia vợ chồng nói, cảm thấy Hoa sướng vãn thật sự là vô cùng có khả năng, bởi vì có tiền liền lui Bạch gia hôn, nhưng thì tính sao đâu, hai bên đều không phải thứ tốt, bọn họ mới không muốn giúp ai đâu. 4-5 cái nô lệ dần dần tới gần Bạch gia tam khẩu người, kia tam khẩu người gân cổ lên kêu, lại phát hiện căn bản không có người tới giúp bọn hắn. Lúc này bọn họ liền có chút tự tin không đủ, đặc biệt là những người đó dựa vào. Càng ngày càng gần thời điểm, Bạch Phụ liền kiên trì không được, xuất thân mình sau này lui, một nhà ba người dần dần đã bị bức tới rồi bên đường, đem toàn bộ lộ làm ra tới. Các ngươi ba cái điêu chân, chớ có lại đến tiệm ta gia trang chủ phiền toái, bằng không liền chớ trách chúng ta không khách khí. Hứa Thần cũng học Hoa sướng vãn bộ dáng, trên cao nhìn xuống ngạo khí 10 phần uy hiếp nói. Một bộ kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng, giống đủ khi dễ lương chân ác bá. Hoa sướng vãn nhìn muốn cười, càng thêm cảm thấy này Hứa Thần là cái diệu nhân, vốn tưởng rằng là cái khiêm khiêm quân tử, không nghĩ tới lại là một cái phúc hắc mưu sĩ, hơn nữa vẫn là cái loại này có thể làm thật tiểu nhân phúc hắc mưu sĩ, thật là càng ngày càng thú vị, càng ngày càng phù hợp nàng yêu cầu, rốt cuộc nàng thật đúng là không hiếm lạ những cái đó cái gọi là quân tử. Xe ngựa thông suốt đi rồi, Bạch gia tam khẩu cũng đều có chút trợn tròn mắt, Bạch phụ cùng Bạch mẫu oán hận nhìn xe ngựa đi xa bóng dáng, trong ánh mắt, lại cũng có không dung bỏ qua khiếp đảm cùng hâm mộ, nếu làm cho bọn họ gia một lần nữa lựa chọn một lần, là thật sự thực nguyện ý làm nhà mình nhi tử gả cho Hoa sướng vãn A, nghĩ như vậy một tảng lớn nhà cửa, nàng liền hâm mộ đến không được. Mà tương đối với Bạch phụ Bạch mẫu hâm mộ ghen tị hận, Bạch ân nghi cảm giác lại càng thêm phức tạp một ít, trừ bỏ hâm mộ ghen tị hận, hắn còn có một loại cực kỳ cố chấp ý tưởng, hắn cùng cha mẹ tưởng bất đồng, nếu có thể lựa chọn, hắn vẫn là không muốn gả cho Hoa sướng vãn. Hoa sướng vãn tính cái gì đâu? Nhiều nhất cũng bất quá là một cái ở nông thôn địa chủ mà thôi, liền tính là nhà cửa lớn điểm, có tiền như vậy một chút, cũng chính là cái đồ nhà quê, kia cũng không phải là xứng đôi người của hắn. Hắn là phải gả cho hào môn thế gia làm phu lang, cũng là muốn công thành danh toại trở thành nhân thượng chi nhân, như thế nào sẽ gả cho một cái ở nông thôn đồ nhà quê đâu, liền tính là có điểm tiền tài lại xem như cái gì đâu, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn cũng sẽ có. Bạch Ân Nghi giả tâm, kia không chỉ có riêng là một chút tiền tài, đó là muốn nỗ lực trở thành nhân thượng nhân mộng tưởng, là muốn đại áo gấm về làng khi đủ để miệt thị mọi người vinh quang. Hoa Sướng Vãn mang theo người về tới gia, cũng lại một lần triệu tập mọi người gặp mặt, nàng mang về tới mọi người bao gồm Hứa Thần, ở bên trong đều đứng ở nàng trước người yên lặng chờ, hoa gia người lục tục cũng đều tới rồi, mà ở này trong đó, Hứa Nam Nghị cùng Hứa Trước đến thời điểm, lại. Là đã xảy ra một kiện làm Hoa Sướng Vãn rất là đáng giá chú ý sự tình. Hứa Thần biểu tình vẫn luôn là cực kỳ thông dong, đạm nhiên tự nhiên đứng ở nơi đó cùng nô lệ bộ dáng một chút đều không tương xứng, nhưng liền ở Hứa Nam Nghị cùng Hứa Trước xuất hiện trong nháy mắt kia, Hứa Thần cả người đều chấn động một chút, toàn thân cứng đờ, đồng tử đột nhiên biến đại, nắm tay gắt gao nắm lên, thẳng tắp nhìn chậm chậm Hứa Nam Nghị cùng Hứa Trước đang xem, trên mặt thần sắc là che giấu không được vui. Sướng, hoàng, đây là một tiếng không có thanh âm chỉ có khẩu hình triệu hoán, Hứa Thần ở cuối cùng vẫn là khống chế được chính mình, vững vàng đứng ở tại chỗ, dần dần thu liễm nổi lên chính mình biểu tình, cái gì đều không có nói, cái gì đều không có làm, nhưng một màn này lại đã là bị Hoa Sướng Vãn xem ở trong mắt, không có sai lậu mảy may. Mà đợi Hứa Nam Nghị cùng Hứa Trước đến gần, khi bọn hắn nhìn đến Hứa Thần thời điểm. Hai người phản ứng cùng Hứa Thần so sánh với cũng không sai biệt. Nhiều, kia một lát chấn động, kia chấn động sau kinh hỉ, còn có không thể không ức chế trụ biểu tình ẩn nhẫn, thật sự là cùng Hứa Thần kinh người tương tự. Này ba người là nhận thức, Hoa Sướng Vãn có thể thực khẳng định đích xác nhận điểm này, hơn nữa quan hệ rất là quen thuộc, bởi vì lẫn nhau trong ánh mắt đều có kinh hỉ, bất quá ở bọn họ quan hệ bên trong. Hiển nhiên cũng là có một ít không thể cho ai biết bí mật, mà này bí mật, làm cho bọn họ liền tương nhận cũng không dám. Trong lúc nhất, thời Hoa Sướng Vãn đã là phân tích ra không ít tin tức, càng sâu đến thông qua hai bên kế tiếp biểu tình, còn phân tích ra một chút, đó chính là Hứa Nam Nghị cùng Hứa Trước này hai người. Hiển nhiên thân phận là muốn so Hứa Thần cao thượng một ít, bởi vì ở Hứa Thần kia mịt mờ trong ánh mắt. Hoa Sướng Vãn còn đã nhận ra một tia che giấu không được cung kính, so đối nàng cái này tân nhiệm chủ tử còn muốn cung kính. Hoa gia mọi người đều tới rồi lúc sau, Hoa Sướng Vãn theo lần trước trình tự đem. Mọi người giới thiệu cho nô lệ nhận thức, rồi sau đó tác cấp này, đó tân mệnh danh là Hoa 13 đến Hoa 24 nô lệ phân phối nhiệm vụ, cuối cùng mới cường điệu đề ra Hứa Thần một chút. Vị này chính là Hứa tiên sinh. Về sau sẽ phụ trách trang viên nội sở hữu trẻ em đi học đọc sách vấn đề, bất quá hiện tại trong trang viên, cũng chỉ có Hứa Trước một cái thích hợp đọc sách hài tử, Hứa tiên sinh liền chuyên môn phụ trách Hứa Trước hảo. Hoa Sướng Vãn cảm thấy chính mình đây là ở chức người thành. Đạt, nếu Hứa Thần cùng Hứa thị huynh muội nhận thức, kia liền làm cho bọn họ ghé vào cùng nhau hảo, này trong đó có cái gì bí mật, nàng tuy rằng có như vậy điểm tò mò, lại cũng không phải một hai phải biết. Chỉ cần không cho nàng trêu chọc phiền toái là được. Mà nghe được Hoa Sướng Vãn an bài, Hứa thị huynh muội cùng Hứa Thần đều có chút kích động, lẫn nhau nhìn thoáng qua, ánh mắt giao hội là lúc, lại một lần toát ra rất nhiều bất đồng cảm xúc. Hoa Sướng Vãn thấy như vậy một màn, bình tĩnh, cười cười, không có nói thêm nữa cái gì, phất phất tay, làm mọi người đều vội đi. Hứa Thần là theo Hứa thị huynh muội đi. Đây cũng là Hoa Sướng Vãn an bài, ba người diễn trò cho nhau nhận thức một phen, rồi sau đó liền cùng nhau về tới tiểu viện tử, đóng cửa, ngăn cách rớt sở hữu tầm mắt. Hứa Thần tham kiến hai vị hoàng tôn điện hạ. Hứa Thần thanh âm run rẩy rồi lại cực kỳ hữu lực quỳ xuống đất hành lễ nói, cả người đều phủ phục ở trên mặt đất, cúi đầu che giấu phím hồng hốc mắt, kích động, không kềm chế được. Lão sư, mau mau đứng lên đi, nơi này nào còn có cái gì hoàng tôn, chỉ có hai cái gặp nạn người thôi, ngài mau đứng lên đi. Hứa Nam Nghị thần sắc động dung nói đã đi lên nâng dậy Hứa Thần. Hứa Thần, nguyên hoàng thái nữ Hứa Loan mưu thần, đồng thời cũng là Hứa Nam Nghị cùng Hứa Trước lão sư, tuy rằng không có ở triều làm quan, lại là công nhận có được đại tài người, lúc trước hoàng thái nữ bị giam lỏng lúc sau. Bên người rất nhiều người đều bị xung quân phì nô, này Hứa Thần đó là một trong số đó. Điện hạ vạn chớ có nói như vậy, Long Vây chỗ nước cạn như cũ là Long, hai vị điện hạ chắc chắn có trở về ngày, ta chờ đều ở vì kia một ngày nỗ lực. Hứa Thần thanh âm bi thương lại cũng cực kỳ kiên quyết nói, mà lời này ngữ trung tựa hồ cũng nếu có thâm ý, bọn họ này đó hoàng thái nữ bên người thần tử cùng mưu sĩ, tuy rằng có đại bộ phận đều bị sát hoặc là bị biếm vì nô lệ, nhưng lại cũng chưa bao giờ từ bỏ quá xoay người hy vọng, bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc. Chung có một ngày bọn họ đều sẽ trở lại nguyên bản vị trí thượng. Bình định, thiên địa luân thường. Chúng ta cũng tin tưởng, chung có một ngày sẽ trở về, đoạt lại thuộc về bọn họ hết thảy. Hứa Trước cũng nắm chặt nắm tay, thần sắc kiên nghị nói. Kích động qua đi, chủ tớ ba người đều hoảng hoảng cảm xúc, bắt đầu lưu nổi lên từng người tình huống, đặc biệt là từng người đi vào nơi này phương thức, một phen lời nói xuống dưới. Nhưng thật ra không thể không cảm thán, bọn họ này cũng coi như là một loại chuyên phận, cũng không biết có tính không là ông trời ở giúp bọn hắn, bằng không bọn họ sao có thể như vậy xảo liền ở chỗ này tương ngộ. Hai vị điện hạ xin yên tâm, thần xuống dưới nơi này sự tình, Mạc gia sẽ nói cho những người khác, đến lúc đó sẽ có người liên hệ thần hạ, chỉ là còn thỉnh hai vị điện hạ tận lực giấu giếm thân phận, chứ có dễ dàng bại lộ mới lạ. Hy vọng thần hạ đã đến sẽ không cấp hai vị điện hạ mang đến phiền toái. Hứa Thần đã đến cùng Hứa Nam Nghị huynh muội đã đến. Bất đồng, hắn là minh tới, tự nhiên cũng liền sẽ đã chịu một ít chú ý, hơn nữa vô cùng có khả năng vì Hứa Nam Nghị huynh muội mang đến một ít nguy hiểm. Hiện tại chỉ hy vọng hắn che giấu đủ hảo, Mạc gia tin tức con đường đủ nghiêm mật, cũng hoặc là nơi này địa phương đủ hẻo lánh, sẽ không khiến cho không nên có chú ý. Tiên sinh lo lắng là có đạo lý, chúng ta tự nhiên sẽ chú ý, cũng hy vọng thông qua tiên sinh phương thức có thể mau chóng liên hệ, đến một ít giúp đỡ, chỉ cần có cơ hội, chúng ta liền lập tức trở về, cũng không biết mẫu thân cùng phụ thân như thế nào, còn có đệ đệ, cũng là âm tính toàn vô, ta thật sự thực lo lắng. Hứa Nam Nghị đã gấp không chờ nổi muốn trở về hỏi thăm cha mẹ tin tức, ở chỗ này cái gì tin tức đều không chiếm được. Thật sự là làm hắn quá lo lắng. Tuy rằng thám thính không đến ba vị điện hạ tin tức, nhưng quá nữ điện hạ cùng hoàng phu lăng điện hạ hẳn là không có việc gì, bọn họ vẫn luôn đều ở quá nữ trong phủ, hẳn là bị giam lỏng, đến nỗi nhị hoàng tôn. Điện hạ, chúng ta cũng vẫn luôn đang âm thầm tìm kiếm, tuy rằng không có tin tức, nhưng không có tin tức bản thân cũng coi như là một cái tin tức tốt, còn thỉnh hai vị điện hạ chớ có lo lắng. Hy vọng như thế đi. Hứa Thần bởi vì là dạy học tiên sinh, lại là danh trung niên nam tử, cuối cùng liền ở Hứa Nam Nghị trong viện trụ hạ. Tiểu viện tử tuy nhỏ, nhưng trụ hạ ba năm cá nhân lại là dư giả, trừ bỏ bọn họ ba người bên ngoài, còn có một cái phân phối lại đây nô lệ tiểu thị, cũng là nam tử, tên là Hoa 13, là mới tới 12 danh nô lệ trung một người, tướng mạo thanh tú. Thoạt nhìn rất cơ linh một cái tiểu tử, chính là tuổi ít đi một chút, cũng liền 14-15 tuổi bộ dáng, hắn nhiệm vụ chính là, chiếu cố cái này tiểu viện tử ba người ẩm thực cuộc sống hàng ngày, quét tước sửa sang lại phương diện là có người khác phụ trách. Lại qua 3-5 ngày, toàn bộ trang viên trong ngoài cũng đại khái đều sửa chữa hảo, trang viên nội, tuy rằng còn thiếu một ít tự nhiên cảnh sắc, nhưng lại cũng là rực rỡ hẳn lên. Càng là ở hoa phụ an bài hạ, chăng đèn kết hoa cực kỳ không khí vui mừng, làm người nhìn liền tâm tình thoải mái, rất là có loại vào hôn phòng cảm giác. Đối này hoa sướng vãn cũng tỏ vẻ quá nghi hoặc ý tứ, mà hoa phụ chỉ nói là nhà mới vào ở thêm chút không khí vui mừng, nhưng không có buộc hoa sướng vãn đón dâu bộ dáng, một câu liền đem hoa sướng vãn nghẹn họng, này rốt cuộc là có bao nhiêu muốn cho nàng đón dâu a? Trang viên hoàng công, mà trừ bỏ trang viên bên trong, bên ngoài quả lâm cùng đồng ruộng cũng đều bị xử lý cần có điều, chính là kia tòa hồ nước nhỏ, đều ở hoa sướng vãn an bài hạ tạo hảo một tòa nhà gỗ nhỏ, hơn nữa còn tăng thêm mấy cái trúc ghế dựa bày biện ở bên hồ, lưu trữ về sau câu cá hoặc là phơi nắng dùng. Đương trang viên hoàn toàn hoàng công ngày đó, hoa sướng vãn đặt làm bảng hiệu cũng đúng chỗ. Một tầng vải đỏ che, cao cao treo ở trên cửa lớn, pháo tiếng vang, vải đỏ bị vạch trần, đào nguyên trang ba cái chữ to, cũng rốt cuộc hiện ra ở mọi người trước mặt. Toàn bộ thôn trang người cơ hồ đều tới, trong đó đại bộ phận người đều là ứng hoa gia mọi người mời, vì chúc mừng trang viên hoàng công, cũng vì cảm tạ các thôn dân trong khoảng thời gian này trợ giúp, Hoa gia ở trang viên nội làm một hồi hỷ yến, cũng không có nói đặc biệt mời ai, chỉ nói hoan nghênh Nam Sơn thôn dân tới làm khách, cho nên ngay cả Bạch gia đều dìu già chắc trẻ một cái không rơi tới, cha mặt dày trình độ làm người xem thế là đủ rồi. Hỷ yến thực đơn là mới. Tới kia hai vị đầu bếp liên hợp Hoa phụ cùng Hứa Nam Nghị cùng nhau định, hai bàn chủ trên bàn đồ ăn là Hứa Nam Nghị cùng Hoa phụ làm, còn lại là hai vị đầu bếp mang theo bọn người hầu làm, tổng cộng làm hơn 20 bàn đồ ăn, mỗi bàn cố định 14 nói đồ ăn lưỡng đạo canh, có vựng có tố rất là phong phú, sắc hương vị đều đầy đủ, ăn các thôn dân tán khẩu không dứt, thẳng tán Hoa gia thật sự, nhìn Hoa gia mọi người ánh mắt, cũng càng thêm hâm mộ. Trong yến hội, làm vai chính trung, vai chính, ăn mặc một bộ hồng bạch vân thủy váy hoa sướng vãn, cũng là nhất chịu chú ý tồn tại, nàng tướng mạo vốn là cực kỳ tinh xảo, lúc này lại vẽ điểm trang điểm nhẹ, thoạt nhìn càng vì diễm lệ đoạt mục, hơn nữa quan trọng nhất vẫn là khí chất của nàng, bình tĩnh thông dong, ưu nhã quý khí, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền dường như có thể nở rộ vô tận quang mang, làm người nhìn liền cảm thấy vô cùng lóa mắt. Muốn điều thấp không đứng dậy. Trong thôn vừa độ tuổi chưa gả, nam tử, cơ hồ đều bị như vậy hoa sướng vãn mê hoa đôi mắt, thường thường liền trộm xem hoa sướng vãn vài lần, kia xuân tâm manh động tiểu bộ dáng, làm hoa sướng vãn cái này bị rình coi vai chính đều có chút dở khóc dở cười, một đám 15 đến 16 tuổi tiểu hài tử mà thôi, như thế nào liền đối nàng cảm hứng thú, nàng nhưng không có sở thích luyến đồng a. Cảm tạ các bằng hữu tới tham gia chúng ta Hoa gia chọn nhà yến, lúc này đây trang viên sửa chữa cũng muốn cảm tạ đại gia hỗ trợ, ngày sau đại gia như cũ, là cùng cái thôn bằng hữu, việc lớn việc nhỏ tiếp đón một tiếng, chúng ta Hoa gia người vô luận là ở tại nơi nào, vẫn là trước kia Hoa gia. Hoa mẫu làm Hoa gia đại gia trưởng, đại biểu toàn bộ Hoa gia lên tiếng, lúc ban đầu nói đại khí lại giản dị, nhưng thật ra thực phù hợp Hoa mẫu tính cách. Mọi người nghe thẳng vỗ tay, nhưng kế tiếp nói, khiến cho nào đó người biến sắc mặt. Hôm nay nương đoàn người đều ở Nhật Tử, ta cũng chính thức tuyên bố một việc, chúng ta Hoa gia cùng Bạch gia hôn ước đã giải trừ, về sau chúng ta Hoa gia liền cùng Bạch gia không có gì quan hệ, cũng thỉnh nào đó người tự trọng, không cần lại nhiều làm dây dưa, tuy rằng chủ động giải trừ hôn ước chính là chúng ta Hoa gia. Nhưng nhà của chúng ta những năm gần đây cấp Bạch gia tiền cũng đủ đền bù chuyện này, trong thôn những cái đó loạn khua môi múa mép, cũng thỉnh các ngươi tự trọng. Hoa mẫu lời này cũng là nghẹn có đoạn thời gian, liền chờ tìm cái thích hợp trường hợp nói ra, mà này chọn nhà yến chính là nàng. Tìm cơ hội, mọi người nghe thế phiên lời nói, phản ứng không đồng nhất, có vỗ tay tỏ ý vui mừng, có thẹn quá thành giận, mà này trong đó vai chính hoa sướng vãn cùng Bạch Ân Nghi. Một cái là ấm áp cười, một cái còn lại là trắng bệch một khuôn mặt, phẫn nộ trừng mắt Hoa mẫu, muốn nói lúc này Bạch Ân Nghi hẳn là có chút đáng thương, thanh danh bị truyền càng ngày càng không xong, trong thôn truyền nói cũng càng ngày càng khó nghe, nhưng là, này lại làm sao không phải hắn tự làm tự chịu tự thực, hậu quả xấu đâu. Muốn lợi dụng hoa sướng vãn, muốn hoa gia tiền cung chính mình đọc sách, muốn đọc sách sau công thành danh toại, muốn leo lên quyền quý gả vào hào môn. Đồng thời cũng nghĩ tương lai nên như thế nào vứt bỏ hoa sướng vãn, lấy cái dạng gì danh nghĩa vứt bỏ nàng mới sẽ không làm chính mình thanh danh có hủy, nghĩ rất nhiều được đến, cũng không tưởng một chút trả giá, như thế ích kỷ, thật sự là ứng câu kia, đáng thương người tất có này đáng giận chỗ. Hoa mẫu nói xong lời nói, liền thu xếp mọi người bắt đầu ăn cơm, này người trong thôn đã sớm chờ không kịp, sôi nổi ăn lên, chỉ có Bạch gia người ngồi ở chỗ kia, ăn cũng không phải. Đi cũng không được, xấu hổ có thể, sắc mặt cũng khó coi có thể. Ta liền nói không tới, các ngươi một hai phải tới, làm cho khó coi như vậy, ta đi rồi. Bạch Ân Nghi là nhất tâm cao khí ngạo cái kia, thật sự là chịu đựng không được mọi người dừng ở trên người hắn cái loại này, trào phúng tầm mắt, đột nhiên đứng lên, lạnh mặt liền hướng ra phía. Ngoài đi đến, Bạch Phụ cùng Bạch Mẫu sắc mặt khó coi cho nhau nhìn thoáng qua. Cũng đứng lên đi theo đi rồi, còn thuận tay lôi đi Bạch gia tiểu muội, chỉ là Bạch gia lão đại Bạch Ban Ân lại là không có đi, sắc mặt của hắn tuy rằng đồng dạng khó coi, nhưng lại âm u nhìn chậm chậm Hứa Nam Nghị đang xem, dường như đêm này hết thảy tao ngộ đều oán ở Hứa Nam Nghị trên người, rồi sau đó càng nghĩ càng giận, đứng lên đột nhiên liền hướng về Hứa Nam Nghị vọt qua đi. Bạch Ban Ân một bên hướng còn một, bên tê tâm liệt phế hô, ngươi cái giả nam nhân, đều oán ngươi, đều là ngươi hủy hoại ta đệ đệ nhân duyên, đều là ngươi, xem ta không đánh chết ngươi. Ăn cơm các tân khách đều có chút xem trợn tròn mắt, nghĩ người này như thế nào liền hiện tại nổi điên đâu, chờ bọn họ cơm nước xong lại phát cũng hảo a, này còn làm cho bọn họ như thế nào hảo hảo ăn cơm đâu. Hoa Sướng Vãn cùng với Hoa Gia mọi người đều là sắc mặt lạnh lùng, phản ứng cực nhanh sôi nổi chắn Hứa Nam Nghị trước mặt, đặc biệt là Hoa Sướng Vãn, nàng sai thân một bước liền đứng ở phía trước nhất, sau đó ở Bạch Ban Ân xong tới thời điểm. Không chút khách khí liền một chân đá qua đi, trực tiếp đem người đá ngã xuống trên mặt đất. Theo lý mà nói, ở cái này chế độ xã hội hạ, nàng là hẳn là hảo nữ bất hòa nam đấu, có điểm phong độ liền không nên cùng nam tử động thủ. Nhưng vấn đề là nàng cũng không phải là ở cái này chế độ xã hội hạ lớn lên, xem này nam tử cao to, nàng chính là thật sự động thủ, cũng là nửa điểm chột dạ đều không có. Dám ở địa bàn của ta đụng đến ta người, tìm chết không thành. Hoa Sướng Vãn là thật sự động giận, rất tốt nhật tử bị người tìm ra, lại còn có muốn động thủ đánh nàng người, thật là tìm chết. Người của ngươi, ngươi thật sự coi trọng như vậy một cái nô lệ. Hắn là một cái nô lệ a, hơn nữa lớn lên như vậy xấu, nếu là lớn lên xinh đẹp điểm chúng ta cũng liền nhận, chính là ngươi xem hắn, muốn cái gì không có gì. Ngươi sao có thể đủ vì như vậy một người nam nhân mà từ bỏ ta đệ đệ đâu? Ngươi, quả thực chính là có mắt không tròng. Bạch Ban Ân tuy rằng bị đá một chân, nhưng cũng không sao mà, nhiều nhất chính là đau thượng một hồi mà thôi. Lời nói vẫn là có thể nói, chỉ là lời này nói còn không bằng không nói, chọc Hoa Sướng Vãn càng thêm tức giận. Có mắt không tròng, có mắt không tròng đâu, Hoa Sướng Vãn nghiền ngẫm dường như lặp lại này bốn chữ. Rồi sau đó nhìn Bạch Ban Ân, từng câu từng chữ cực kỳ nghiêm túc nói, ta nếu như là thật sự có mắt không trọng, mới có thể coi trọng. Bạch Ân Nghi như vậy nam tử. Bạch Ân Nghi, nàng cũng không nghĩ lặp đi lặp lại nhiều lần mở miệng thương tổn nam nhân kia, rốt cuộc đối phương chỉ có 14-15 tuổi, nhưng này Bạch gia một hai phải lặp đi lặp lại nhiều lần tới tìm nàng phiền toái, khiến cho nàng không thể không phản kích. Người tới, đem hắn ném văng ra. Về sau phạm là cùng Bạch gia có bất luận cái gì quan hệ người, đều không chuẩn bước vào ta Đào Nguyên Trang trong phạm vi, bằng không toàn bộ cho ta đánh ra đi. Bạch gia, nếu lúc này đây lúc sau lại đến tìm phiền toái, liền không nên trách nàng thật sự tàn nhẫn độc ác làm đối phương ở chỗ này, hỗn không nổi nữa. A, ngươi dám, ngươi, Bạch Ban Ân bị này mệnh lệnh dọa tới rồi, vốn đang tưởng chống phản kháng vài câu, nhưng là những cái đó hạ nhân động tác cực nhanh. Hoa Sướng Vãn nói mới vừa nói xong, liền có hai cái cường tráng điểm nam tử qua đi đem Bạch Ban Ân giá lên, sau đó không chút khách khí kéo hướng trang ngoài đi đến, trực tiếp ném tới trang cửa. Bạch Ban Ân thê tử Tôn Giao, vốn đang tưởng tiến lên giải cứu Bạch Ban Ân, hoặc là kháng nghị vài câu, nhưng nhìn đến kia một đám người vây lại đây, nàng ngăn cản động tác còn không có làm đâu, liền về phía sau rụt rụt, tận lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Đi theo Bạch Ban Ân phía sau ra trang viên. Người nhà họ Bạch đến tận đây đều đi rồi, còn lại thôn dân nhìn một màn này diễn, trong lòng cũng đều có ý tưởng, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, lại là không hề đề cùng Bạch gia có quan hệ sự. Tình, thậm chí có vài vị đã suy nghĩ, về sau vẫn là ly Bạch gia xa một chút cho thỏa đáng, này người một nhà cũng quá nháo tâm. Hoa gia tâm nha đầu a. Ngươi hiện tại cũng tiền đồ, chỉ là tuổi lớn, cũng nên thành hôn đi, ngươi xem chúng ta trong thôn vừa độ tuổi nam tử hôm nay nhưng đều tới, ngươi coi trọng cái nào, nếu không nói thẳng nói, chuyện tốt cũng có thể cùng nhau làm a. Ha ha ha, đây là xem náo nhiệt không sợ sự đại lại thích đương hồng nương người, ồn ào hô. Triệu Phu Lan, ngươi, lời này là biết rõ cố hỏi đi, ngươi không thấy được Hoa Tam nha đầu bên người kia tiểu tử. Không phải nói vì hắn mới lui Bạch gia hôn sự sao? Có người ồn ào liền có người tiếp ra, hơn nữa cũng vẫn là cái lớn giọng, nói xong không tính, còn phải xác nhận dường như hỏi thượng một câu, ngươi nói đúng không, Tam nha đầu, các ngươi tính toán khi nào làm hỷ sự a? Trong lúc nhất thời mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị, hai người thần sắc tựa hồ như cũ bình tĩnh, chỉ có đáy mắt chỗ sâu trong, mới cất giấu một tia không được tự nhiên. Đặc biệt là Hứa Nam Nghị, tay áo Hà nắm tay cũng hơi hơi nắm khởi, có vẻ có như vậy điểm khẩn trương, đến nỗi khẩn trương cái gì, chính hắn lại là không có chú ý. Chư vị thúc thúc thẩm thẩm, chúng ta ăn cơm đi, ăn nhiều một chút, uống nhiều điểm a. Hoa Sướng Vạn chắp tay, cười đối mọi người nói, khi ngữ khí thực nhẹ, nhưng lại mang theo một loại làm người vô pháp nghi ngờ khí thế, trong lúc nhất thời tưởng nói giỡn ồn ào mọi. Người đều an tĩnh xuống dưới, cho nhau nhìn nhìn, có chút ngượng ngùng ngậm miệng, tiếp tục vùi đầu ăn lên. Hoa Sướng Vạn này phiên làm vẻ ta đây xem ở bất đồng người trong mắt, tự nhiên là có bất đồng giải độc, có chút người cho rằng nàng đây là ngượng ngùng thẹn thùng nói sang chuyện khác. Lại cũng có người biết, nàng này hẳn là chính là cự tuyệt ý tứ, đặc biệt là Hứa Nam Nghị, rất rõ ràng minh bạch điểm này, hơi hơi nắm khởi nắm tay nháy mắt nắm càng khẩn. Ngày ấy không chút cho dự cự tuyệt, vẫn là đem nữ nhân này đẩy xa hơn, tuy rằng sự tình không có nói khai, nhưng sự thật rõ ràng. Mà liền ở hỷ yến tiến hành đến một nửa thời điểm, một trước một sau có hai phương nhân mã tới rồi, trước tới là Mạc lão bản Mạc Túng. Tự mình mang theo quà tặng lại đây. Chúc mừng Hoa Trang chủ dọn nhà chi hỷ. Mạc Tuấn phất phất tay, thủ hạ liền đưa lên chuẩn bị tốt một đống quà tặng. Hoa Sướng Vãn vui lòng nhận cho, dẫn Mạc Tuấn ngồi trên chủ bàn, hai người cười ha hạ nói, Mạc Tuấn nhìn lướt qua. Ngồi ở một bên Hứa Thần, nhìn đến Hứa Thần mạnh khỏe bộ dáng, cũng liền an tâm rồi. Mạc gia cùng Hứa Thần là có chút bạn cũ, nhưng Mạc gia vẫn luôn cùng triều đình có liên hệ. Xem như hoàng thương, tự nhiên là không hảo thu lưu Hứa Thần cái này tội thần, cho nên niệm ở cũ tình, liền tìm Hoa Sướng Vãn cái này chủ gia cấp Hứa Thần, hiện tại xem ra quả nhiên là cái không tồi lựa chọn. Mà liền ở hai người nói chuyện thời điểm, lại có một chiếc xe ngựa tới, bất quá lần này là hạ nhân tới, đại biểu. Chính là Tấn An Hiệu cầm đồ Thiếu Đông gia Diêu Tiền Trinh, đưa tới là một ít quà tặng, cộng thêm một phong thư mời. Ba ngày lúc sau là Diêu gia đương gia phu nhân 50 đại thọ, đặt mời Hoa Sướng Vãn đi tham gia. Nguyên lai thật là ngươi đâu. Nhìn đến này phong thư mời, Mạc Túng liền nói một câu rất có thâm ý nói, chỉ là người khác nghe không thể hiểu được, Hoa Sướng Vãn lại là nháy mắt đã hiểu. Ha ha, ngươi là chỉ những cái đó đương phẩm sự tình. Nàng cùng Tấn An Hiệu cầm đồ giao thoa, cũng không phi chính là như thế. Quả nhiên là ngươi. Vài thứ kia thật đúng là không tồi, chúng ta tra xét đã lâu nơi phát ra đâu. Mạc Tuấn ánh mắt sáng lên, nhìn Hoa Sướng Vãn ánh mắt đều bất đồng, vốn dĩ nàng đã cho Hoa Sướng Vãn thực không thấp đánh giá, nhưng hiện tại xem ra, này đánh giá còn có đề cao không gian a. Vài thứ kia, chính là làm nàng cũng mắt thèm không thôi đâu. Như thế nào, các ngươi cũng có hứng thú làm như vậy xin ý. Cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản như... Vậy, Mạc Tuấn đơn giản nhắc tới, Hoa Sướng Vãn liền minh bạch đối phương ý tứ. Tự nhiên là có, cũng không biết Hoa Trang chủ có hay không hứng thú cùng chúng ta nói chuyện, ta cho ngươi giá cả, tuyệt đối sẽ không so chiêu gia thấp. Kỳ thật lần này tới, nàng vốn cũng là tưởng thăm dò chuyện này, không nghĩ tới nàng còn không có mở miệng, sự tình liền thuận theo tự nhiên đã xảy ra. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Nàng lần đầu tiên cầm đồ chính là đèn pin. Sao lại cầm đồ chính là rượu vang đỏ, bật lửa? Cùng ba lô, cũng không biết này Mạc Tuấn là coi trọng cái gì, cũng hoặc là tất cả đều coi trọng. Có cái gì muốn cái gì à, những cái đó mới là đồ vật, các đều là giá trị thiên kim đâu, ngươi sẽ không biết vài thứ kia giá trị đi. Mạc Tuấn tự nhiên là toàn muốn đâu, hơn nữa trực giác nói cho nàng, Hoa Sướng Vãn trong tay có lẽ còn sẽ có chút mặt khác đổi mới kỳ đồ vật. Hoa Sướng Vãn bình tĩnh cười, ở cổ tay áo chỗ đào đào, như là lấy đồ vật giống nhau, sau đó trong tay liền nhiều một cái. Tiểu đồ vật, đưa cho Mạc Tuấn nói, đưa cho ngươi, đương lễ gặp mặt đi. Thời đại này cương vẫn là cương đồng, chứa bóng người mơ mơ hồ hồ, mà Hoa Sướng Vãn lấy ra tới chính là cái cấp tiểu hóa trang kính, chỉ có lớn bằng bàn tay, chiếu người lại cực kỳ rõ ràng. Mạc Tuấn không có cự tuyệt, đầu tiên là cầm ở trong tay điên điên. Nhìn nhìn trên gương mặt kia có chút quỷ dị lại tinh mỹ điêu khắc, sau đó mới cân nhắc như thế nào mở ra, lại là lộng đã lâu cũng không có mở ra, đành phải xin giúp đỡ. Dường như nhìn về phía Hoa Sướng Vãn, bất đắc chỉ hỏi, như thế nào lộng khai, ngươi tổng muốn dạy dạy ta đi. Hoa Sướng Vãn lấy lại đây ngón tay chật chật, liền mở ra gương, để trả lại cho Mạc Tuấn, Mạc Túng lúc này cũng ở trong gương thấy được chính mình bộ dáng, này vẫn là nàng lần đầu tiên như thế rõ ràng nhìn thấy chính mình, quả thực kinh ngạc vô pháp ngôn ngữ. Đây là gương, như vậy thần kỳ. Mạc Túng cầm gương tay đều có chút run rẩy. Hai người lúc này vẫn là ở trên bàn cơm, chung quanh. Có không ít người cũng thấy được một màn này, tuy rằng lúc ban đầu không có nghe được bọn họ nói chuyện, nhưng Mạc Túng cuối cùng kia một câu lại là nghe rõ ràng. Hơn nữa cũng đến thấy được Mạc Túng trong tay cầm cái kia cực kỳ tinh xảo vật nhỏ, cũng liền sôi nổi tò mò lên. Ngồi ở hoa sướng vãn bên người chính là Hứa Nam Nghị, đây là hoa phụ an bài vị trí, cho nên hắn cũng là nghe xem nhất rõ ràng người. Lúc này hắn ánh mắt cũng dừng ở kia khối tiểu trên gương, kia rõ ràng có thể thấy được thần kỳ, cũng làm hắn lộ ra kinh ngạc thần sắc, càng thêm xem không hiểu hoa sướng vãn. Bởi vì cùng nàng vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau chính mình, lại chưa từng biết nàng thế nhưng có được như vậy thần kỳ đồ vật. Như vậy quý trọng lễ vật, ta cũng không dám nhẹ chịu đâu. Đánh giá một hồi lâu lúc sau, Mạc Túng mới có chút cảm khái nói, bất quá lời này nói cũng rất có kỹ xảo, chưa nói không dám chịu, chỉ nói không dám nhẹ chịu. Này hiển nhiên là không có lui về ý tứ a. Hoa sướng vãn nhẹ nhàng nở nụ. Cười, liền cảm thấy này Mạc Túng quả nhiên không hổ là chính mình coi trọng người, tính tình này nàng thực thích đâu, không cần khách khí, ta sẽ ở huyện thành làm chút sinh ý, đến lúc đó liền thỉnh Mạc lão bản nhiều hơn hỗ trợ. Làm buôn bán, làm cái gì sinh ý, cố ý hướng về phía sau. Nghe được làm buôn bán, Mạc Túng liền càng có hứng thú, nàng liền biết cái này hoa sướng vãn không phải là xuất tại đây thôn nhỏ người. Khả năng làm tửu lầu xin ý đi, ta nơi này có điền có đất, làm tửu lầu, liền có thể tự sản tự tiêu. Hoa sướng vãn cũng không giấu giếm, nàng đã nhiều ngày liền ở suy xét vấn đề này đâu. Tửu lầu không tồi a, hoa trang chủ muốn là không chê, chúng ta kết phường như thế nào? Mạc Túng suy nghĩ sau một lát liền rất là đột nhiên đề nghị nói, tuy rằng nàng cùng hoa sướng vãn nhận thức không lâu sau, nhưng người này nàng vẫn là tương đối tán thành. Nếu có hợp tác cơ hội, nàng nhưng thật ra thiệt tình tưởng thử một lần. Đối với cái này đề nghị, hoa sướng vãn là có chút ngoài ý muốn, nhưng nghiêm túc nghĩ tới lúc sau, lại là cảm thấy được không, rốt cuộc liền tính là tửu lầu, cũng là yêu cầu một ít bối cảnh làm chống đỡ, mà Mạc gia đảm đương cái này chống đỡ, hiển nhiên là một kiện thực không tồi sự tình. Nói suy nghĩ của ngươi, ngươi tưởng lấy cái gì hình thức tới hợp tác? Hoa sướng vãn hỏi, trong giọng nói cũng không che giấu chính mình hứng thú. Hợp tác phương thức không sao cả a, đòi tiền ra tiền, muốn lực xuất lực, liền xem ngươi yêu cầu. Mạc Túng tự tin cười, lại là không có hùng hổ dọa người ý tứ, mà là cho hoa sướng vãn rất lớn lựa chọn không gian. Hoa sướng vãn cũng cười, nói, vậy từ Mạc gia ra cái thanh danh đi, đến nỗi mặt khác, ta có thể chính mình giải quyết. Tuy rằng nàng thiếu tiền, nhưng lại không có khả năng làm Mạc gia ra cái này tiền, bằng không còn nói cái gì hợp tác đâu, trực tiếp làm Mạc gia chính mình đi làm thì tốt rồi. Như vậy nhưng không thành, một cái thanh danh giá trị bao nhiêu tiền đâu, ta tưởng cùng ngươi hợp tác, cũng không phải là chuẩn bị lấy cổ phần danh nghĩa. Mạc Túng lại lập tức liền cự tuyệt, thanh danh là thứ gì? Nàng tự nhiên biết đây cũng là đáng giá, nhưng này cũng không phải là nàng muốn hợp tác phương thức. Ngươi cũng biết ta bối cảnh không đủ, có các ngươi Mạc gia, tửu lầu có thể tỉnh hạ rất nhiều phiền toái, một thành phần ngạch, thực thích hợp. Hoa sướng vãn nói thẳng nói, nhưng từ nàng biểu tình trung, lại là nhìn không ra nàng là hy vọng như thế, vẫn là không hy vọng như thế. Mạc Túng cũng không che lấp chính mình xem kỹ ánh mắt, thẳng nhìn chậm chậm nhìn chậm chậm nhìn hoa sướng vãn một hồi lâu lúc sau, mới biểu môi nói, ngươi lời này nói nhưng không thành tâm a. Ta nếu là thật đồng ý, tổng cảm thấy sẽ hối hận đâu. Vậy ngươi nói như thế nào? Cũng không cái gọi là thành tâm không thành tâm, nàng cũng là muốn nhìn một chút Mạc Túng nhân phẩm cùng ánh mắt thôi. Nếu này yêu cầu Mạc Túng đáp ứng rồi, kia bọn họ chi gian hợp tác cũng chỉ có thể cực hạn tại đây loại. Tầng ngoài thượng, ta ít nhất muốn chiếm tam thành số định mức, ngươi khai điều kiện đi. Mạc Túng nghĩ nghĩ, nói một cái tương đối thích hợp con số. Tam thành, sẽ không làm hoa sướng vãn cảm thấy quá có uy hiếp cảm, lại cũng có được nhất định lời nói quyền. Vậy ra điểm tiền đi, ta đang cần tiền đâu. Nếu Mạc Túng nói như vậy, hoa sướng vãn cũng liền không do dự, kỳ thật tổ chức một nhà tửu lầu yêu cầu đồ vật rất nhiều, nhưng dù sao cũng là chính mình phải làm sự tình, cũng không có khả năng. Cái gì đều dựa vào mặt túng, mà tiền tài phương diện trên thực tế mới là tốt nhất giải quyết, cũng là tốt nhất phân chia. Ngươi có như vậy vài thứ, còn sẽ thiếu tiền, không nói bên, liền nói cái này tiểu cương đi, nếu là bán đi kinh thành, chính là ngàn lượng hoàng kim cũng là đáng giá. Ngươi nói đưa liền tặng, hiện tại cùng ta nói không có tiền, nếu không ta đem này lễ vật còn cho ngươi đi. Mạc Túng rất là có loại muốn trợn trắng mắt xúc động, mới ra tay giá trị thiên kim đồ vật, hiện tại. Liền tới nói không có tiền, ai tin a? Vậy còn trở về đi, ta vừa lúc bán đi. Hoa Sướng vãn biểu môi, đồ vật nàng có rất nhiều, nhưng vấn đề là tiền không có a. Khụ, ta chính là nói mà thôi. Tiền không là vấn đề, người nói cái số đi, không thành vấn đề. Mạc Túng nơi nào có cấp ý tứ, nàng chính là nói mà thôi, như vậy kỳ lạ đồ vật, chính là đưa tiền cũng không thể còn trở về a. 2000 lượng là Hoa Sướng vãn vì tửu lầu làm dự toán, từ cửa hàng mua sắm đến trang hoàng thiết kế, lại đến. Nhân viên thù lao cùng nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị từ từ, hẳn là chỉ nhiều không ít vậy là đủ rồi. Ta dự tính tiêu phí 2000 lượng. Ngươi lấy ra 500 lượng là được. Đến nỗi dư lại 1520, nàng cũng chỉ có thể lại bán điểm đồ vật. 2000 lượng. Ngươi đây chính là phải làm đại mua bán a. Này tiền không có vấn đề, ta hiện tại liền cho ngươi ngân phiếu. Chỉ là ngươi dư lại tiền đủ sao? Yêu cầu nói liền mở miệng. Về sau chúng ta chính là hợp tác đồng bọn. Mạc Túng cũng là một cái sản khoái, lập tức liền lấy ra ngân phiếu, lại còn có thực nhiệt tâm dò hỏi. Là thực yêu cầu, bất quá cũng không cho ngươi lấy không, ta này có chút đồ vật, ngươi xem cấp giới như thế nào. Hoa Sướng vãn đã ở suy xét muốn xuất ra điểm thứ gì đổi tiền. Hảo a, tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi có cái gì thứ tốt, mau lấy ra tới nhìn xem. Muốn nói Hoa Sướng vãn thiếu tiền, Mạc Túng vốn là tưởng không ràng buộc cho mượn, nhưng nghe đến Hoa Sướng vãn muốn bắt đồ vật ra tới, đôi mắt liền sáng. Quá hay. Ngày đi huyện thành tìm ngươi thời điểm bằng lại đi, cũng không vội với này nhất thời. Muốn biết nàng còn có cái gì? Chờ xem. Ai nói không vội, ta cấp A. Nàng từ nhỏ đến lớn, cũng coi như là sinh hoạt ở cực kỳ giàu có đại gia tộc bên trong, gặp qua quý hiếm đồ vật tuyệt đối không ít, nhưng lại chưa từng có gặp qua Hoa Sướng vãn lấy ra tới này mấy thứ. Hoa Sướng vãn ở Tấn An hiệu cầm đồ kia vài món đồ vật. Hiện tại đã trở thành toàn bộ Thanh Vân huyện đều tại đàm luận đề tài, mà trong đó, Mạc gia ỷ vào cường hãn thực lực cùng hùng hậu tài chính, trừ bỏ giai đoạn trước kia chi đèn vinh chẳng biết đi đâu ngoại, còn lại mấy thứ đồ vật đều bị Mạc gia thu vào trong túi, hiện tại lại được như vậy một cái thần kỳ tiểu cương, đối mặt khác đồ vật cũng liền càng thêm mong đợi. Ha ha, Mạc lão bản nhưng thật ra càng ngày càng không thấy ngoại, người đều trở nên có chút hoạt bát đâu. Cùng Mạc Túng không quá quen thuộc thời điểm, Mạc Túng là biểu hiện thực trầm ổn, không nhiều lắm ngôn, không nhiều lắm ngữ, biểu hiện như là cái quân tử, mà hiện tại, lại là bại lộ một tia bản tính, có điểm xúc động, có điểm hào sảng, nhưng thật ra càng đầu Hoa Sướng vãn tính tình, làm Hoa Sướng vãn nói chuyện cũng trở nên càng thêm tùy ý lên. Chúng ta đều là đồng bọn, còn thấy cái gì ngoại đâu, tới, uống rượu, uống xong rồi rượu chúng ta liền đi xem đồ vật. Mạc Túng nói liền bưng lên ly, hào sảng uống một hơi cạn sạch. Hoa Sướng vãn cũng không keo kiệt, bưng rượu liền uống lên, bọn họ uống. Chính là rượu trắng, muốn so hiện đại rượu trắng số độ thấp một ít, vì lại càng thuần nhất chút, uống xong một ngụm, trong lòng nóng rát nhiệt. Ăn cơm, uống xong rượu, còn nói thành sinh ý, Hoa Sướng vãn cùng Mạc Túng chi gian không khí liền trở nên càng thêm hòa hợp, Hoa Sướng vãn cũng không có keo kiệt. Uống xong rượu liền đáp ứng hạ Mạc Túng yêu cầu, chờ uống xong rượu liền mang theo Mạc Túng đi xem đồ vật, làm Mạc Túng có thể cảm thấy mỹ mãn an tâm ăn cơm. Hoa Sướng vãn cùng Mạc Túng liêu. Đầu cơ, Hứa Nam Nghị liền ngồi ở một bên yên lặng nghe, sau đó càng nghe càng là nghi hoặc cùng kinh hãi, nhìn Hoa Sướng vãn ánh mắt cũng càng là bất đồng. Mạc Túng lúc ban đầu là không có chú ý tới Hứa Nam Nghị. Rốt cuộc nàng một nữ tử cũng không hảo tổng nhìn chằm chằm một người nam tử xem, hơn nữa từ trên chỗ ngồi tới phân tích, này nam tử vừa thấy chính là Hoa Sướng vãn nội quyến, nàng nhưng không nghĩ khiến cho cái gì không cần thiết hiểu lầm, chỉ là ngồi ở cùng nhau thời gian dài, cũng liền không thể tránh khỏi sẽ nhiều coi trọng vài lần, sau đó liền không thể không bội phục Hoa Sướng vãn phẩm vị, thích nam tử thật sự là có chút không giống người thường a. Hoa Sướng vãn đó là kiểu gì nhạy bén người, mà túng nhất cử nhất động cơ hồ đều ở nàng chú ý bên trong, tự nhiên cũng không có sai quá mặt túng nhìn về phía Hứa Nam Nghị ánh mắt. Còn có này trong ánh mắt một mạc cổ quái, không chuyên tâm ăn cơm, dễ dàng nghẹn đến a. Hoa Sướng vãn là bên vực người mình, nàng có lẽ có thể minh bạch mạc túng ý tưởng, cũng minh bạch xã hội này thẩm mỹ quan, nhưng này cũng không đại biểu nàng liền sẽ dường như không có việc gì tiếp thu. Ha ha ha, Hoa Trang chủ đây là sinh khí không thành, ta cũng chỉ là cảm thán một chút mà thôi, chớ có sinh khí. Ngươi nếu là thích cái này loại hình, ta nhiều chút ngươi chú ý là được. Mạc Túng trước nửa đoạn nói thanh âm đại chút, nhưng phần sau đoạn liền thanh âm tiểu nhân chỉ có Hoa Sướng vãn có thể nghe được thanh, chỉ là lời này nói. Liền có chút ái muội. Hoa Sướng vãn nhướng mày nhìn Mạc Túng, trong lòng cảm thán, không hổ là thời đại này nữ tử, nói như vậy nói chính là không hề áp lực a. Không nhọc lo lắng, loại này tư nhân vấn đề, ta sẽ chính mình suy xét. Bất đồng với Mạc Túng thì thầm, Hoa Sướng vãn là dùng bình thường thanh âm nói chuyện, nàng cũng không cảm thấy chính mình có lén lút tất yếu, chứ có nói nàng cùng Hứa Nam Nghị còn không có cái gì quan hệ, chính là có, nàng cũng sẽ không làm cái gì lén lút sự, nếu là thật thích người khác, vậy nói rõ hảo. Khụ, ngươi nhưng thật ra thản nhiên, này xem như không thẹn với lương tâm, vẫn là ngự phu có thuật. Mạc Túng liền có loại chính mình bị so đi xuống cảm giác. Nhưng gia bị nói đều bằng phẳng, làm nàng uổng làm một hồi tiểu nhân, liền cũng không cố kỵ khôi phục tới rồi bình thường thanh âm. Mà nghe đến đó, Hứa Nam Nghị cũng biết này hai người đàm luận đề tài là cái gì, hơi thấp cúi đầu, không được tự nhiên xê dịch thân mình, khoảng cách hai người xa hơn một ít. Mạc lão bản, ngươi còn có nghĩ xem đồ vật, ăn xong nói chúng ta liền đi thôi, bằng không, ta liền đưa ngươi trở về. Hoa Sướng vãn không nghĩ quá nhiều đàm luận loại này tư nhân vấn đề, bởi vì nàng lúc này cũng không có gì tâm tư suy xét cái này, nàng mới đến, yêu cầu làm sự tình rất nhiều, cá nhân vấn đề chậm rãi lại nói cũng không muộn. Tưởng, đương nhiên suy nghĩ, Hoa Trang chủ muốn là không có việc gì, chúng ta hiện tại liền đi xem. Mạc Túng hơi có chút lấy lòng cười cười, không hề. Để những cái đó tư nhân sự, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm ghi nhớ. Này Hoa Sướng vãn tựa hồ không quá thích nói như vậy đề, về sau nên chú ý một ít mới lạ. Hoa Sướng vãn mang theo Mạc Túng đi chính mình vãn lạc viện, làm Mạc Túng đơn độc ở thư phòng đợi một hồi, sau một lát liền cầm cái rương nhỏ vào thư phòng, rương nhỏ bên trong năm kiện đồ vật, đều là nàng từ trong không gian vừa mới lấy ra. Nơi này có năm kiện đồ vật, Mạc lão bản nhìn một cái xem, có coi trọng liền ra cái giới đi. Hoa Sướng vãn nói liền đem rương nhỏ đẩy đến Mạc Túng trước mặt. Mạc Túng có chút gấp không chờ nổi mở ra cái rương, năm kiện nàng chưa bao giờ gặp qua hiếm lạ cổ quái đồ vật liền xuất hiện ở nàng, trước mặt, nàng nhất nhất xem qua lúc sau, cuối cùng lại chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra trong đó hai kiện. Này hẳn là một bầu rượu đi. Cùng ngươi không lâu trước đây đương rớt cái kia rượu nho thực tương tự, mà này hẳn là một loại vũ khí đi, hoặc là nói là ám khí. Đến nỗi mặt khác tam kiện, ta lại là nhìn không thấu, còn thỉnh Hoa Trang chủ minh kỳ. Mạc Túng một bên thưởng thức này vài món đồ vật một bên hỏi. Rượu tên gọi là whisky, khẩu vị khả năng có chút độc đáo, là dương rượu, đến nỗi này đem vũ khí, tên gọi là gấp đao, mở ra liền có thể sử dụng. Hoa Sướng vãn đem đao sử dụng phương thức làm mẫu một chút, kỳ thật chính là một phen nhiều công năng dao gọt hoa quả. Chỉ là thoạt nhìn cực kỳ sắc bén, cùng thời đại này chủy thủ không xa biệt lắm. Thì ra là thế, nhưng thật ra thật tinh. Xảo, mang theo phương tiện, cực kỳ thích hợp dùng để ám sát a. Mạc Túng cực kỳ đúng trọng tâm bình luận, ngạnh sinh sinh đem một phen dao gọt hoa quả nói thành sát khí. Hoa Sướng vãn nhướng mày, cũng không có sự đúng đối phương ý tứ, khí cụ thứ này chính là như thế, sinh sản ra tới mục đích là cái gì không quan trọng. Quan trọng là sử dụng người muốn dùng nó làm cái gì. Dư lại tam kiện đồ vật, cái này gọi là kính lúp, có thể đem chữ viết hoặc là hình ảnh phóng đại xem, thứ này gọi là kim chỉ. Nam, một mặt chỉ bắc, tác dụng nói, tùy người mà khác nhau. Cuối cùng cái này là một cái nhạc cụ, tên gọi là harmonica, âm sắc thực không tồi. Hoa Sướng vạn nhất nhất giới thiệu nói, nàng lấy ra tới đồ vật đều là có chút tiểu tác dụng đồ vật, sẽ không thay đổi quá nhiều đồ vật, lại cũng rất là thần kỳ. Dương rượu, cấp đao, kính lúc, kim chỉ nam, harmonica, mấy thứ này thật đúng là làm người kinh ngạc a, đều là dương hóa. Tây dương kỹ thuật đã so chúng ta cường nhiều như vậy. Sao? Mạc Túng cũng là gặp qua việc đời, thực mau liền nghĩ tới điểm này, thần sắc đều trở nên ngưng trọng. Tuy rằng Tây Dương khoảng cách Phong Nhã cách một cái đại dương mênh mông biển rộng, nhưng cũng không thể không phương a. Phong Nhã Vương Triều cũng vẫn là có người Tây Dương đi lại, ai biết những người đó là cái gì tâm tư. Này ta lại là không biết, mấy thứ này chỉ là từ một người trong tay được đến, người nọ hiện tại cũng tìm không thấy. Hoa Sướng Vãn tự nhiên cũng là không hiểu biết. Nơi này cái gọi là người Tây Dương là cái tình huống như thế nào, vậy chỉ có thể mơ hồ đi qua. Vậy có chút đáng tiếc, ta còn tưởng thăm thăm tình huống đâu. Phong Nhã Vương Triều tự nhiên là có Tây Dương hóa, nhưng những cái đó người Tây Dương, ngàn dặm xa xôi vận chuyển tới đồ vật lại là cực nhỏ, hơn nữa đại đa số đều là chút gia long cùng đao kiếm, hơn nữa kia đều là tiếng cống chi vật, chỉ có trong hoàng cung mới có, bình dân bá tánh trong tình huống bình thường là tuyệt đối không thấy được. Như vậy, cái gì lại là không bình thường tình huống đâu? Hoàng đế ban thưởng chi vật dẫn ra ngoài xem như thứ nhất, mà thứ hai đó là cá nhân từ nào đó con đường đạt được đồ vật, cũng giống như là Hoa Sướng Vãn loại này, ít nhất Mạc Túng là như vậy cảm thấy, mà loại này mới là đồ vật, mỗi lần chảy ra đều sẽ khiến cho không ít người chú ý, có thể nói là dù ra giá cũng không có người bán, cho nên Mạc Túng lúc này mới suy xét có hay không khả năng làm chút phương diện này xin ý, ra biển, hoặc là... Cùng có thể ra biển thương nhân liên hệ thượng, này tuyệt đối là một cái có thể phát đại tài con đường. Ha ha, Mạc lão bản, kia này vài món đồ vật, ngươi nếu là không cần. Hoa Sướng Vãn nói sang chuyện khác nói. Muốn tự nhiên là muốn, bất quá ta còn có một cái nghi vấn, ngươi trừ bỏ này vài món đồ vật, còn có mặt khác sao? Mạc Túng khẳng định trả lời nói, đồng thời cũng hỏi ra chính mình chuyện quan tâm nhất. Có tự nhiên cũng là có, nhưng tạm thời không tính toán bán, ta cũng muốn lưu vài món áp đáy hòng đồ vật không phải. Chủ yếu là bởi vì này vài món đồ vật ra tay, nặng ngắn hạn nội yêu cầu tài chính cũng như vậy đủ rồi, mà chỉ cần tài chính cũng đủ, nàng cũng là không quá nguyện ý ra tay mấy thứ này, rốt cuộc này đó cũng không phải thời đại này sản vật, nàng cũng không tưởng bởi vậy mà khiến cho quá nhiều chú ý. Nhìn xem cũng không thành. Đối không biết mới là đồ vật, luôn là có chút tò mò tâm. Về sau có cơ hội đi, nàng cũng không tưởng mạo lậu quá nhiều, có chút thời. Điểm thần bí cũng là một tầng màu sắc tự vệ. Hảo đi, nếu ngươi không muốn, ta tổng không hảo cưỡng cầu, chỉ là này vài món đồ vật, ngươi chính là nhất định phải bán ta. Mạc Túng cũng là minh bạch người, xem Hoa Sướng Vãn này thái độ, liền cũng không có kiên trì. Năm kiện, 4.200, này cũng coi như là hữu nghị giới, như thế nào? Hoa Sướng Vãn ra giá, trên thực tế cái này giá cả cũng không thấp, số cuộc nàng lúc trước ở Tấn An hiệu cầm đồ thời điểm, 6 kiện đồ vật thêm lên mới 1.000 nhiều 2, không kịp hiện tại một nửa, nhưng kia dù sao cũng là lúc trước, tình huống hiện tại nhưng bất đồng, hơn nữa nàng lấy ra tới mấy thứ này tác dụng cũng là bất đồng. Thành, 4.200 chính là 4.200. Chỉ là ta trên người không có nhiều như vậy ngân phiếu, ta ngày mai khiến cho người đưa tới. Hảo! Cùng ngày Mạc Túng đi thời điểm, Hoa Sướng Vãn khiến cho nàng đem đồ vật mang đi, Mạc Túng đối này cần tỏ vẻ một chút kinh ngạc, liền mang theo đồ vật đi rồi, bất quá xem thần sắc của. Nàng lại là rất cao hứng, cảm thấy chính mình tựa hồ là thật sự giao một cái không tồi bằng hữu, mà Mạc Túng cũng không có nuốt lời. Sáng sớm hôm sau liền làm người đưa tới 4.200 ngân phiếu, chỉ là tặng kèm phẩm khiến cho người có chút dở khóc dở cười, bởi vì theo ngân phiếu, mà đến còn có hai gã tuổi chỉ có 14-15-6 gã sai vặt, này người sáng suốt vừa thấy liền biết là cái tình huống như thế nào. Tham kiến Hoa Trang chủ, Mạc Túng phái tới quản sự mang theo hai gã sai vặt quỳ, xuống đất hành lễ, kia hai gã sai vặt. Một người tú khí tiểu xảo, thoạt nhìn lại tinh xảo lại mềm mại, xem Hoa Sướng Vãn thẳng răng đau, mà một khác danh nhưng thật ra bình thường một ít, ánh mặt trời tuấn lãng rất là có nam hài bộ dáng, nhưng cũng chỉ là cái nam hài thôi, nàng đã sớm nói qua chính mình là không có sở thích luyến đồng A. Hoa Trang chủ, hai vị này là chúng ta chủ tử chọn lựa kỹ càng đưa ngài lễ vật, còn thỉnh ngài vui lòng nhận cho. Quản sự lấy lòng cười, chỉ là này tươi. Cười thấy thế nào đều lộ ra một tia ái mùi hương vị. Trang viên người đủ rồi, này hai người, ngươi vẫn là mang về đi, nói cho mặt lão bản, nàng tâm ý lòng ta lãnh. Hoa sướng bản trực tiếp liền cự tuyệt này hai người, muốn nói trang viên nhiều hai cái gã sai vặt, hoa sướng bản là không thèm để ý, nhưng này hai người đưa tới mục đích quá rõ ràng, cũng không phải là có thể làm như gã sai vặt dùng người, lưu lại chính là cái phiền toái, còn không bằng cự tuyệt tới bớt việc đâu. A, này, này, không tốt lắm đâu, chúng ta chủ tử chính là thực dụng tâm giúp ngài chọn lựa, ở chúng ta kia huấn luyện đã lâu đâu, tuyệt đối có thể hầu hạ hảo ngài, này liền bán mình khế đều mang đến, nếu không ngài liền nhận lấy thử xem, nếu là không hài lòng, lại lui về tới là được. Quản sự vẻ mặt kinh ngạc thêm khó xử, tựa hồ rất là không nghĩ ra, tốt như vậy hai cái lễ vật như thế nào đã bị cự tuyệt đâu, nàng nhìn đều mắt thèm đâu. Thử xem. Hoa sướng vãn một chút đều không muốn biết này thử xem rốt cuộc là loại nào thí pháp mang về. Hoa sướng vãn một chữ tăng thêm thanh âm nói. Quản sự bất đắc chỉ, đành phải mang theo người đi rồi, chỉ là trong lòng vẫn luôn ở nói thầm, cái này hoa trang chủ thật là cái quái nhân, mua cái này phong thủy không tốt thôn trang liền tính, thế nhưng liền mỹ nhân đều không thích, thật là quá không có ánh mắt. Ha ha ha. Quản sự vẻ mặt đau khổ mang theo người đi rồi lúc sau, hoa sướng lễ liền từ một bên ván cửa sau chạy ra tới, hiển nhiên là ở nghe lén. Tam tỷ, cho ngươi mỹ nhân ngươi sao không cần, là sợ nam nghị ca không thích sao? Đừng nói vậy. Hoa sướng vãn nhưng không cảm thấy chính mình làm như vậy là cùng hứa nam nghị, có quan hệ, khi nam nhân chướng mắt chính mình chính là vẫn luôn nhớ rõ đâu. Hảo đi, ta không nói vậy. Nương để cho ta tới tìm ngươi qua đi một chuyến, nói có việc muốn cùng ngươi nói. Này liền đi. Hoa sướng vãn đi cha mẹ nơi sân, sân cũng không có khởi tên là gì, hoa mẫu nói đó là người đọc sách yêu. Thích bọn họ có cái chỗ ở là được, không cần tên. Tam nha đầu, ta là tưởng cùng ngươi nói chuyện, ngươi không thể không cho chúng ta hạ điện a, chúng ta nhàn rỗi chuyện gì đều không làm, kia không thành phế nhân. Trước đoạn nhật tử vội vàng thôn trang sự cũng liền không nói, nhưng này vội xong rồi, nàng luôn là muốn hạ điện a, chỉ là vừa muốn đi ra ngoài đâu, đã bị người ngăn cản xuống dưới, nói là đã có người đi làm nàng nghỉ ngơi liền hảo, chính là vất vả cả đời hoa mẫu thật đúng là. Nào còn dùng hạ điện đâu, ngươi cũng không cần phải nói những lời này an ủi ta, chúng ta hiện tại nói chính là ta và ngươi gia sự. Hoa mẫu trừng mắt nhìn hoa sướng vạn liếc mắt một cái. Nàng cũng không phải là như vậy hảo lừa gạt. Nhàn rỗi nghỉ ngơi không tốt. Ngài biết đến, nhà ta hiện tại không thiếu bà. Hoa sướng vãn đã an bài hảo quản gia, mỗi tháng đều cho cha mẹ cùng đại tỷ bọn họ một ít tiền tiêu vặt, cũng đủ bọn họ sinh sống. Hơn nữa bọn họ sinh hoạt ở thôn trang, ăn, mặc, ở, đi lại. Cơ hồ cái gì đều không cần dùng tiền, còn dùng đi loại cái gì điền a? Không thiếu là không thiếu. Nhưng này không đại biểu chúng ta liền phải nhàn rỗi dựa ngươi dưỡng, này không chỉ có là ý nghĩ của ta, cũng là ngươi đại tỷ gia ý tưởng. Hoa mẫu rất là nghiêm túc nói, ở hoa mẫu bên cạnh hoa gia đại tỷ hai vợ chồng, cũng là nghiêm túc cật cật đầu, bọn họ ý tứ cũng là như thế. Muốn nói hoa gia này người một nhà, cũng đều là làm tốt lắm, kiên định chịu làm không tham mộ hư vinh, tự lực cánh sinh. Không nghĩ lại người khác, hoa sướng vãn là thực tán thưởng. Nhưng này cũng không đại biểu nàng liền sẽ đồng ý làm cha mẹ đi trồng trọt, mà liền không cần loại, nguyên lai những cái đó đồng ruộng ta sẽ làm thủ hạ người xử lý tốt, các ngươi yên tâm là được, hơn nữa ta không cho các ngươi trồng trọt, đến không phải cho các ngươi nhàn rỗi ý tứ, ta chuẩn bị khai cái tửu lầu, yêu cầu nhân thủ rất nhiều, nghĩ các ngươi nguyện ý đi hỗ trợ liền đi giúp đỡ, không muốn đi, liền ở nhà giúp ta xử lý trang viên, luôn là sẽ không nhàn rỗi. Dùng người không khách quan, chỉ cần thân nhân là cái làm tốt lắm, những lời này cũng không có gì không đúng. Ngươi mở tửu lầu chúng ta là đều duy trì, chỉ là chúng ta cái gì cũng đều không hiểu, nơi nào có thể giúp được với vội đâu. Hoa mẫu lắc lắc đầu, đối chính mình này người một nhà đều không quá có tin tưởng, tửu lầu nói như thế nào cũng là đại sinh ý, bọn họ một đám nông dân lại có thể làm cái gì đâu. Này không cần lo lắng, luôn là có các ngươi có thể. làm sự tình, làm không được trưởng quầy, cũng có thể làm chọn mua a. Hoa Sướng Vãn một khi đã như vậy đề nghị, cũng chính là làm tốt an bài, như là chọn mua loại này sống, thế tất muốn giao cho tín nhiệm nhất người, mà có người nào có thể so người nhà còn làm nàng tín nhiệm đâu. Chọn mua nhưng thật ra cái thích hợp việc, lão đại, ngươi đi không? Hoa Mẫu nghĩ nghĩ, nhưng thật ra cảm thấy được không, liền dò hỏi nổi lên Hoa Sướng Sớm. Hoa Sướng Sớm cũng ở suy xét, có chút ý động, lại cũng có chút do dự nói. Ta nhưng thật ra nguyện ý đi, cũng không biết có thể hay không làm tốt, mùi tử, ta đi thử thử, nếu là không hảo ngươi lại thay đổi người, người trong nhà tổng không có khả năng hố người trong nhà là được. Hảo, vậy vất vả đại tỷ. Hoa Sướng Vãn đối này thực vừa lòng, quay đầu lại hỏi, nương, vậy còn ngươi? Ta liền không đi, ta và ngươi gia ở nhà giúp ngươi nhìn vườn đi, ngươi cũng đừng ngăn đón ta trồng trò. Ta ở sân bên cạnh khai cái vườn rau nhỏ, này tổng thành đi. Hoa Mẫu nghĩ nghĩ nói, nàng không thích đi huyện thành, còn ở lưu tại trong nhà giữ nhà đi. Thành A, ngài cao hứng liền thành. Hoa Sướng Vãn cười cười, một chút ý kiến đều không có, đây là cái gia, người nhà chỉ cần cao hứng, như thế nào lăn lộn đều được. Ta đây đâu, ta có thể làm điểm cái gì, ta cũng không nên ở nhà ngốc, một chút đều không hảo chơi. Hoa Sướng Lễ lúc này cũng nhảy ra tới, thập phần chờ mong nhìn Hoa Sướng Vãn hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Hoa Sướng Vãn nhưng thật ra không có. Suy xét nhà mình đề đề, chủ yếu là nơi này nam hài tử trừ phi là sinh hoạt bức bách, bằng không là không hảo xuất đầu lộ diện, làm quan hoặc là kinh thương gì đó, đều là cái lệ. Cái gì đều có thể à, ta có thể làm liền thành. Hoa Sướng Lễ cũng không chọn, chính là điếm tiểu nhị đều thành a. Ta xem ngươi là có thể làm nghịch ngợm gây sự, ngươi đều 15 tuổi, mắt thấy liền phải gả chồng, nơi nào cũng không cho đi, hảo hảo ở nhà ngốc. Hoa Mẫu trừng mắt quở mắng, này tiểu nhi tự nhất làm. Nàng không yên tâm. Không gả, ta liền không gả, ta muốn đi theo đại tỷ cùng tam tỷ đi kinh thương, ta phải làm một cái đại thương nhân. Hoa Sướng Lễ liền không cao hứng, dựa vào cái gì không cho hắn đi a, dựa vào cái gì liền phải làm hắn gả chồng a. Hắn càng muốn đi, Hoa tiểu đệ muốn trở thành đại thương nhân ý tưởng, cuối cùng cũng không có bị Hoa Mẫu đồng ý. Hoa Sướng Vãn nhìn một hồi người nhà cãi nhau ầm ĩ bộ dáng, liền chuẩn bị rời đi đi huyện thành một chuyến, nếu tính toán làm tửu. Lầu sinh ý, vậy muốn trước tìm cái thích hợp địa phương, chỉ là mới vừa đưa ra phải đi, đã bị Hoa Phụ lôi kéo đi một bên nói nhỏ. Sướng Vãn a. Vi phụ cũng không nghĩ luôn là nhắc mãi ngươi, nhưng ngươi tuổi thật sự không nhỏ, nên là suy xét một chút hôn sự. Hoa Phụ là một cái thực dịu dàng nam tử, nói chuyện thanh âm đều không cao, nghe tới thực thoải mái, chỉ là lời này ngữ trung nội dung, khiến cho Hoa Sướng Vãn bất đắc chỉ, cơ hồ lâu lâu, nàng liền phải nghe được cùng loại nói, nghe nàng, đều có chút chết lặng. Ta sẽ nghiêm túc suy xét, ngài yên tâm đi. Hoa Sướng Vãn không phải không có có lệ nói. Suy xét tới khi nào, Hoa Phụ lại cũng không phải như vậy hảo lừa gạt. Ha ha, phụ thân, ngài hà tất lo lắng đâu, còn sợ ta cưới không đến phu lang sao? Phải gả ta người rất nhiều đâu, hôm nay Mạc lão bản trả lại cho ta tặng hai cái gả sai vặt, ngài lo lắng cái gì đâu? Hoa Sướng Vãn nhẹ nhàng cười, dùng một loại tự tin ngữ khí khuyên bảo Hoa Phụ. Khụ, ta này không phải lo lắng. Chính là có chút sốt ruột, ngươi đại tỷ giống ngươi tuổi này thời điểm, tiểu Ngọc Nhi đều sinh ra. Hoa Phụ đây là sốt ruột ôm tiểu Tôn Tôn, trong nhà liền Ngọc Nhi một cái hài tử, quái quạnh quẻ. Vậy làm đại tỷ cùng đại tỷ phu sinh thêm nhiều mấy cái, nhất định so với ta tới cũng nhanh. Đến lúc đó này hai vợ chồng già có việc làm, cũng liền không cần luôn là nhọc lòng nàng hôn sự. Hoa Sướng Vãn từ cha mẹ nơi đó sau khi rời khỏi. Thật đúng là tùng thật lớn một hơi, đời trước không có trải qua. Qua trưởng bối thúc giục hôn sự tình, đời này tất cả đều bổ toàn. Cử ngựa tới rồi huyện thành, Hoa Sướng Vãn liền trực tiếp đi Mạc gia người môi giới. Khi điếm tiểu nhị vừa thấy đến là nàng, lập tức liền đem Mạc Túng tìm ra tới, hai người tìm cái phòng nhỏ ngồi xuống, thượng trà, lúc này mới nói đến tửu lầu vấn đề. Ta tới tìm ngươi là muốn hỏi một chút có hay không thích hợp địa phương. Tin tức của ngươi tương đối linh thông. Hoa Sướng Vãn hỏi. Liền biết ngươi sẽ đến, ta đã chuẩn bị tốt. Đại khái có ba chỗ, các có ưu khuyết, ngươi thả nhìn xem. Mạc Tuấn đem chuẩn bị tốt tư liệu phóng tới Hoa Sướng Vạn trước mặt. Ba chỗ địa phương, trong đó hai nơi là cửa hàng chuyển nhượng, một chỗ là chân trạch bán ra, chuyển nhượng kia hai nơi đều ở vào thương nghiệp khu, vị trí thực không tồi, một chỗ nguyên bản làm chính là tửu lầu sinh ý, một chỗ làm còn lại là trà lâu sinh ý, vô luận là lớn nhỏ vẫn là giá thượng đều thực tương tự, cũng là Mạc Tuấn tương đối xem trọng địa phương. Mà cuối cùng kia một chỗ chân trạch lại là một cái đại thương nhân nơi. Chỉ là khi thương nhân hiện tại đi kinh thành phát triển, cũng không tính toán lại đã trở lại, liền tìm Mạc Tuấn đem vườn treo bán ra, vị trí cũng không tồi, ở vào thương nghiệp khu cùng người giàu có khu trung gian vị trí, diện tích cũng so trước hai nơi muốn lớn hơn rất nhiều, nếu là cư trú nói, hoàn toàn không có vấn đề, nhưng nếu là muốn rượu nguyên chất lâu, chính là yêu cầu trùng kiến, hơn nữa giá không thấp, Mạc Tuấn nói ra. Là nghĩ làm Hoa Sướng Vạn ở huyện thành cũng an cái gia ý tứ. Mạc Tuấn theo thứ tự cấp Hoa Sướng Vạn giới thiệu một phen, Hoa Sướng Vạn suy xét một chút, liền nói, đi cụ thể địa phương nhìn xem đi, mắt thấy vì thật. Thành, ta đây liền mang ngươi đi. Hai người hơn nữa một cái gã sai vặt lập tức liền ra cửa, đi trước chính là kia hai nơi thương nghiệp khu cửa hàng, trong đó tửu lầu đã ngừng kinh doanh, nghe nói là nguyên lai chủ nhân làm sòng bạc sinh ý bồi tiền. Thật sự không có cách nào, liền phải giá thấp bán này tửu lầu, cho nên bọn họ cũng không có nhìn thấy chủ nhân, chỉ là ở bên ngoài nhìn một vòng liền đi trà lâu. Trà lâu khoảng cách tửu lầu không xa, còn ở buôn bán, mà từ lưu lượng khách thượng là, có thể đủ phân tích ra này trà lâu chuyển nhượng nguyên nhân, này rõ ràng là sinh ý kinh tế đình trệ a, toàn bộ trong đại sảnh liền ngồi 2-3 bàn khách nhân, thoạt nhìn liền có chút thê thảm. Này trà lâu nguyên bản sinh ý vẫn là không tồi, nhưng từ lần trước xảy ra chuyện về sau, sinh ý liền không hảo. Mạc Tuấn ở một bên giải thích nói, ngữ khí có điểm đáng tiếc, nàng còn rất thích nơi này Long Tỉnh đâu. Ra chuyện gì? Hoa Sướng Vãn có chút tò mò hỏi. Không rõ lắm, chỉ biết chủ tiệm muốn bán cửa hàng, ngươi nếu là tò mò, ta đi ra ra. Mạc gia tuy rằng có đạt được tin tức con đường. Nhưng cũng không phải cái gì đều biết đến à. Rồi nói sau, đi trước nhìn xem kia chỗ vườn. Xem qua này tửu lầu cùng quán trà, Hoa Sướng Vãn lại là có chút không quá vừa lòng, địa. Điểm không tồi, chính là diện tích có chút tiểu, cùng nàng thiết tưởng có chút chênh lệch. Hảo, cuối cùng kia chỗ vườn chủ nhân đã đi rồi, chỉ để lại một cái lão phụ nhân đang bảo vệ vườn. Hoa Sướng Vãn cùng Mạc Tuấn đi vào lúc sau, liền bắt đầu đánh giá lên. Ta nhưng thật ra rất nhìn trúng này chỗ vườn, ly nhà ta cũng rất gần, tuy rằng không thích hợp làm tửu lầu, nhưng ngươi có thể mua tới cùng ta làm hàng xóm, ngươi nếu muốn ở huyện thành làm buôn bán, như thế nào cũng muốn có cái chỗ ở. Đi! Mạc Tuấn gia khoảng cách nơi này cũng liền nửa khắc chung thời gian, Hoa Sướng Vãn nếu có thể đủ ở nơi này, về sau hai người gặp nhau liền càng phương tiện. Ai nói không thích hợp làm tửu lầu, ta xem này chỗ liền không tồi. Bất đồng với Mạc Tuấn ý tưởng, Hoa Sướng Vãn lại cảm thấy nơi này là làm chính mình nhất vừa lòng, tuy rằng hiện tại không thích hợp làm tửu lầu, nhưng là nàng có thể chính mình kiến một tòa tửu lầu a. A, nơi này làm tửu lầu, ngươi là ý gì? Chẳng lẽ muốn trùng kiến? Không thành. Mạc Tuấn cũng là cái cân não linh hoạt, lập tức liền minh bạch Hoa Sướng Vãn ý tứ. Trước nữa bộ phận trùng kiến, mặt sau thích hợp sửa chữa một chút. Không chỉ có tửu lầu, liền ta trụ địa phương đều có. Viện này rất lớn, thực phù hợp nàng lúc trước thiết tưởng. Hảo đi, ngươi nếu nói như vậy, ta cũng không có gì ý kiến. 902, ta cho ngươi cái thấp nhất giới, ta làm một phân tiền cũng chưa kiếm. Mạc Tuấn cũng không có gì ý kiến, trực tiếp chuỗi tay đòi tiền. Viện này nếu là bán cho người khác, không có cái 1.200-300 nàng là tuyệt đối sẽ không ra tay. Thành, vậy đa tạ. Tuy rằng viện này so với chính mình trang viên còn muốn quý thượng 100 lượng, nhưng thắng tại vị trí hảo, Hoa Sướng Vãn cũng biết đây là cái tiện nghi giới, rất thống khoái liền cho tiền, Mạc Tuấn cũng giúp đỡ nàng ở trong thời gian ngắn nhất làm tốt thủ tục, sau đó đem kia phê mới từ đào nguyên trang trở về các thợ thủ công, liền lại triệu tập tới rồi nơi này, lại một lần khởi công. Trừ bỏ này đó thợ thủ công, ta còn cần 2-30 danh tả hữu phục vụ nhân viên. Tốt nhất nam nữ nửa này nửa nọ, còn có trưởng quầy, đầu bếp cùng điếm tiểu nhị, đều từ ngươi nơi đó thêm vào đi, có thích hợp liền cho ta đưa tới. Hoa Sướng Vãn nói xong lời này lúc sau, liền càng thêm cảm thấy chính mình như là cái chủ nô. Thành, ta đã làm người bắt đầu chuẩn bị, khuyết thiếu ta cũng sẽ làm tổng cửa hàng đưa lại đây, ngươi chừng nào thì muốn liền nói một tiếng. Mạc Túng lại lần nữa đáp. Từ biết Hoa Sướng Vãn phải làm tửu lầu xin ý lúc sau, nàng cũng đã đang âm thầm bắt đầu trù bị, tưởng không thể so Hoa Sướng Vãn thiếu, này cũng làm Hoa Sướng Vãn đối Mạc Túng càng ngày càng vừa lòng, như vậy hợp tác đồng bọn quả thực là quá bớt lo. Càng nhanh càng tốt đi, tửu lầu bắt đầu trước còn cần huấn luyện một đoạn thời gian. Tửu lầu cũng thuộc về ngành dịch vụ, kia phục vụ tự nhiên là muốn tới vị. Nam nữ nửa này nửa nọ. Huấn luyện. Hoa Trang chủ, ngươi khai chính là tửu lầu đi, sẽ không còn có chút khác xin ý đi. Mạc Túng như là nghĩ tới chút cái gì, rất là hoài nghi nhìn Hoa Sướng Vãn hỏi, này nói chung chất tửu lầu, cũng sẽ không nghĩ phải dùng nam tử đảm đương điếm tiểu nhị đâu, lại còn có yêu cầu huấn luyện cái gì? Khác xin ý. Ngươi cảm thấy còn có cái gì? Hoa Sướng Vãn đây là biết rõ cố hỏi. Cô ý treo chọc Mạc Túng, tìm mấy cái nam chính là phải làm khác sinh ý, ý tưởng này như thế nào như vậy không thuần khiết đâu. Khụ, không có gì là được, ngươi. Cũng đừng treo gẹo ta, ta thả nhìn, xem ngươi có thể lộng cái gì hiếm lạ cổ quái tửu lầu ra tới. Thành, vậy ngươi liền hãy chờ xem, luôn là sẽ không kém.